Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, kính thưa quý vị, Thượng Tọa Giảng Sư đang trụ trì chùa Pháp Tạng Bình Chánh, Việt Nam. Thượng Tọa là một giảng sư rất là danh tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp tất cả các nước trên thế giới. Và chắc cả là quý Phật tử ở đây cũng có một số người nghe văn giảng của Thượng Tọa, nhưng văn kỳ sinh bất kiến kỳ hình, thấy nghe tên nhưng chưa thấy hình. Hình bóng của Thượng Tọa hôm nay quý vị được nhìn hình bóng của Thượng Tọa, đó là một cái phước duyên lớn. Và chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ lần này, Phật sự rất là bận biểu, nhưng Thượng Tọa vẫn đáp lời thỉnh cầu của mỗi người chúng ta. Thượng Tọa Văn Lâm vừa đây bằng tấm lòng từ ái vô phân biệt. Và nhất là giờ này Thượng Tọa đang hiện diện trước cuộc giảng tại chùa Văn Lâm, thành phố Orlando, Florida, Mỹ Bắc. Và quý Phật tử chuẩn bị ban bố cho tất cả quý Phật tử ở đây đôi điều pháp học. Vậy quý Phật tử chúng ta cố gắng lắng nghe và tắt điện thoại hay là đỡ chế độ rung, để cho buổi pháp thoại được trang nghiêm và trang trọng hơn. Và con thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa và mời tất cả quý Phật tử niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một phúc duyên lành khi chúng tôi trên bước đường đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ khoảng 7 tuần và có về lại Florida. Trong cái lịch trình của ban tổ chức á, trên cái schedule thì không có chùa của mình. Mới trưa hôm qua điện nói chuyện với Thượng Tọa trụ trì, nói là chùa Quan Âm Phật tử cũng nhã ý là mời thầy về, nhưng mà không có giờ, tức là không có thời gian. Cái ông tôi mới nói giờ thầy có ngày một thầy mời kịp không, cái thầy chủ trì là kịp đó. Công nhận chùa hay thiệt đó, ta mời cả mấy tháng cũng đi có le que, còn mình mời mới hôm qua bữa nay đi đây thấy cũng hay thiệt đó. Thầy về đây mới có 2 năm, chủ trì á về mới 2 năm, gọi là chân ướt chân ráo á, nên cái gì, nhưng mà không có chân nào ướt, toàn ráo không à. Cũng là một trong những vị cái hành nguyện tốt về được Phật tử chúng ta cũng ưu ái đó, nên là chân nào cũng ráo, chứ không thôi mà về 2 năm là chân nào cũng ướt nhẹp, nghĩa là đi làm tối ngày chân ướt. Nói cho tất cả về hành nguyện quý thầy, khi đã từ giả quê nhà, rồi từ giả cha mẹ, chứ không phải từ giả vợ đẹp con xinh, giống như là Thế Tử Siddhartha, quý thầy từ giả quê nhà, từ giả cha mẹ trên bước đường đi xuất gia rồi, nên quý thầy có cái hạnh nguyện là ở nơi nào Phật pháp cần, nơi nào Phật tử cần thì quý thầy đi đến, mà không quản gian lao, không màng khó nhọc gì cả. Khi con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rích những chiều tà. Gọi là đời tăng lữ mà, đó là đời tăng lữ. Như vậy thì quý vị biết là trong cái kiếp sống con người là kiếp sống nhân sinh á, mình thấy gì đó, chứ trong kiếp sống nhân sinh này nó có nhiều bất trắc lắm. Tức là thấy vui có, buồn có. Rồi kiếp sống nhân sinh này sao mà trên thế gian sanh ra một năm nhiều quá, và con người càng ngày càng đông hơn. Nên chúng ta nghĩ chắc con người chúng ta dễ sanh làm người lắm, nên kiếp sau chúng ta cũng sẽ được làm người nữa. Thấy chưa? Nhưng mà làm người là một nỗi ao ước của các cái con khác. Nghĩa là ví dụ như mà người ta lỡ đọa xuống địa ngục rồi, người ta rất là ao ước được lại làm con người. Và người ta lỡ mà đọa xuống ngạ quỷ rồi, tức là những loài quỷ đói rồi, nên người ta rất là ao ước được làm con người. Và lại lỡ đọa vào các loài súc sanh này, người ta rất là ao ước làm con người. Và lại tại sao người ta ước làm con người? Bởi vì con người có cái quý của con người hơn các con khác. Con người có khả năng tu thành Phật, con người có khả năng tự sống được, con người có tự khả năng đem đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người, con người có khả năng là quyển chuyển, có thể là chống lại với mọi hoàn cảnh, có thể tránh đi với tất cả các điều kiện khắc nghiệt mà để tồn tại, và con người có khả năng đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Nên không phải cái đặc ân đó của vũ trụ mà loài nào cũng có đâu. Đức Phật dạy có 6 cảnh sống căn bản, tức là cái cảnh sống nói là luôn một cái giống nhau thì ta gọi là cảnh sống đó, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì 6 cảnh sống căn bản đó có nhiều loài chúng sanh đang sống ở trong đó, mà Đức Phật tạm chia ra những cái quần thể của chúng sanh, của loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh, và chia ra 2 cái thể của chúng sanh. Chúng sanh là cái thể sống ở trong vũ trụ. Sống là gì? Đối với con người chúng ta, sống là hơi thở, sống là trái tim mình còn đập. Nhưng đối với vũ trụ, sống là vận động. Ở vũ trụ này sống là vận động. Cái nào không có vận động thì cái đó kể như là tan biến trong vũ trụ, là mất đi. Còn cái nào sống tức là cái đó vận động, gọi là loài chúng sanh. Chúng sanh chia làm 2 thể, một loại chúng sanh hữu tình và loại chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có ganh tị, có a dua, có tật đố, vân vân. Chúng sanh vô tình là không có sự biểu cảm của vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Đối với chúng sanh hữu tình đó thì có 3 cảnh giới để hướng tâm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là tâm chúng sanh hướng tới hạnh phúc ở trong cái dục giới, tâm chúng sanh hướng tới hạnh phúc trong cái sắc giới, lại cõi của cấu tạo, của hình thể, của màu sắc, và chúng sanh hướng tới hạnh phúc trong vô sắc giới. Vô sắc giới nghĩa là cảnh giới đó, cảnh giới của nội tâm, không có hình thể, không có màu sắc, không có âm thanh, chỉ với cái nội tâm, sống trong nội tâm đó, thì cảnh đó gọi là cảnh của vô sắc giới. Nhưng con người của chúng ta, trong tâm của con người á, có khả năng biến đổi trong tất cả các cảnh giới. Cái đó là cảnh giới mà chúng ta đang nói, là cảnh giới sanh qua sanh lại, gọi là cảnh giới của luân hồi sanh tử. Nhưng ngoài cái luân hồi sanh tử thì trong kinh nhà Phật gọi là tục đế, trong kinh nhà Phật á, gọi đó là cảnh của thế gian pháp. Còn ngoài ra còn có cảnh giới của xuất thế gian. Cảnh giới xuất thế gian là không còn luân hồi sanh tử, ngược lại hoàn toàn với cảnh giới của thế gian. Cảnh giới thế gian là u, là bi, là khổ, là não. Cảnh giới của xuất thế gian là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tâm của các loài chúng sanh sống ở trong thế gian á thì vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Còn cảnh giới của xuất thế gian là từ, là bi, là hỷ, là xả. Quý vị khác nhau. Nên cảnh giới con người có sanh có diệt, cảnh giới của xuất thế gian là bất sanh bất diệt. Và tâm con người có thể chuyển hóa được tất cả các cảnh giới, từ cảnh giới của sanh tử luân hồi của thế gian pháp cho đến cảnh giới của xuất thế gian pháp, con người đều có khả năng chuyển hóa được. Quý vị thấy là quý chưa? Tức là từ địa ngục cho đến tới làm Phật, con người đều có khả năng làm được. Nên cái cảnh giới trong bản đồ mà 10 cái pháp giới thì trong đó có địa ngục là cảnh giới thấp nhất, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới cảnh giới Atula, tới cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, theo chiều tuyến hóa của tâm linh. Tiến hóa tâm linh là sự nhận thức của tâm của chúng sanh hữu tình. Đó, có gì? Chúng sanh vô tình muốn tiến lên sự nhận thức phải đi qua chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh hữu tình muốn tiến lên sự nhận thức phải qua trời và người. Đó, có gì? Chúng sanh vô tình muốn tiến hóa lên sự nhận thức của tâm linh tốt thì phải tiến hóa qua chúng sanh hữu tình, và chúng sanh hữu tình muốn tiến hóa lên cảnh giới cao hơn để được an vui hạnh phúc của vĩnh hằng thì phải tiến hóa qua trời và người. À, như vậy trời và người mới có khả năng tu tập thành thanh văn, viên giác, Bồ Tát là Phật. Bản thể của tất cả các pháp của các loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bản thể có nghĩa là gốc của các loài đều có khả năng thành Phật hết, dù tiên phàm, ngạ quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh luật truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là tất cả các loài đều có khả năng tiến hóa lên hạnh phúc vĩnh hằng hết á quý vị, nhưng mà phải qua chúng sanh hữu tình. Chứ các loài này tiến hóa lên thành Phật chưa đâu, phải qua chúng sanh hữu tình lận. Đó, có gì? Cái bàn, cái ghế tiến hóa lên thành Phật chưa đâu, tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, dạng pháp là Phật pháp. Nhưng mà muốn tiến hóa lên từ sự hạnh phúc của tạm bợ của trong thế gian pháp đi đến xuất thế gian pháp, là đi đến hạnh phúc của sự vĩnh hằng, đó là cảnh giới của niết bàn diệu tâm. Như vậy thì từ cái chúng sanh vô tình phải tiến hóa qua chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh hữu tình muốn tiến hóa lên trên cảnh giới của xuất thế gian thì phải qua trời và người. Có gì? Như vậy thì cõi trời cao quá lên không nổi đâu. Cõi trời dục sắc và vô sắc, cõi trời á thì là người đó phải cực kỳ thiện và đó không có gì làm phước, tức là có phước thiện cộng phước gọi là phước thiện cõi trời của dục giới. Thiện cộng với thiền lên cõi trời của sắc giới, thiện cộng với định lên cõi trời của vô sắc giới. Mà mình á có thiện đâu, mình có phước đâu, không có gì, tâm mình còn làm khổ cho nhau, tâm đó đâu phải là tâm thiện. Có gì? Tâm thiện là tâm làm là an ổn vui vẻ cho nhau, ban niềm vui, ban hạnh phúc cho nhau, tâm đó tâm thiện. Còn mình á, tùy người mình thiện, tùy người không mà nha. Thương cái là thiện mà ghét cái lạ. Thương cái gì cũng được, cho nó ghét cái là một đồng không cho. Mọi người phải không? Bởi vì khổ vậy đó. Nên con người mình có thiện có ác nó chưa về cõi trời được đâu. Có gì nói chưa? Còn các con Phật là nó không biết gì chân, hành động nó đa số hành động ác do đấu tranh sinh tồn để bảo vệ bản ngã của mình. Có gì? Nó đấu tranh, nó có thể giết các loài xung quanh, như con cọp nó ăn các con khác ăn các con khác, nó đấu tranh như vậy để nó sống, nó gọi là đấu tranh sinh tồn để nó sống. Nên bản thể của nó không thể thiện được mà nó là ác, không có gì, nên nó không thể tiến hóa cao lên được. Mà thiện rồi xong sao? Nó còn phải cộng với phước nữa. Có nghĩa là thiện còn phải có sự chia sẻ để tạo thành phước nữa. Phước có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là phước. Như vậy là thiện cộng phước mới về được cõi trời của dục giới, của sáu cảnh giới trời. Tứ đại thiên vương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời thai quá tự tại thiên. Còn á, mình thiện mà cộng với tâm thiền. Tâm thiền là thiền na, là sự vắng lặng, sự tịch tịnh, sự vắng lặng của bốn cảnh giới thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc của tâm, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm đặc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Đó, còn vô ba cái cõi trời trên nữa, tức là bảy cái cõi trời của thiền, là tâm thiện cộng với tâm thiền. Đó, tức là thiện mà cộng với thiền nữa thì mới lên trên cái cõi trời của sắc. Và thiện cộng với định, định tức là gom tâm về chỗ một đề mục một, không có tán loạn tâm mình ra, gom tâm về đề mục của thiền định á, thiền đi tới định, thì cảnh giới mà gom tâm về một chỗ thì cảnh giới đó là cảnh giới định. Nếu như vậy thì cảnh giới đó chắc khó, thiện còn chưa có, đừng có nói thiền với định với phước. Thiền định phước, thiện còn chưa làm được nữa, thiền định phước đâu ra. Nên muốn trở thành chư Phật và chư Bồ Tát chỉ còn qua cái thân người thôi, thân người dễ hơn nhiều. Đó, có dân người có thiện có ác, có phước có tội được làm người. Vậy thấy chưa? Có thiện có ác, có phước có tội được làm người. Nhưng mà làm người á rất khó. Tại sao? Tại trong pháp giới đầy bản ngã. Ai cũng bản ngã chứ, bản ngã là tôi và là cái của tôi. Tôi là một cái thực thể của một bản ngã, và để nuôi cái bản ngã, ngã tức là tôi, là ta, là một cái thực thể, là một cái đơn vị sống như thế này nè, một cái đơn vị riêng thế này á, thì mình gọi là tôi, là ta nè. Mà muốn giúp cho nó thì phải có cái để giúp cho nó, mà cái giúp cho nó là cái sở hữu của nó. Ví dụ đối với con người mình, Đức Phật dạy nó là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà để giúp cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức tồn tại á, phải có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có vợ, có chồng, có người thương, có chức, có vụ, có quyền, có lợi, có vàng, có bạc, có châu báu, có tiền, nhà băng. Như vậy thì tất cả những cái đó là của con người. Thì con người, Đức Phật dạy đó là ngã, và của con người là ngã sở. Mình muốn có ngã sở đó, mình phải đấu tranh giành giật những cái xung quanh mới đem để về cho mình. Mà đấu tranh giành của người ta về cho mình ác đấy, nó làm cho người ta đau khổ, phải không? Gom của người ta về làm đau khổ, về lại cho mình để chi? Để củng cố cái của mình. Ai cũng tồn tại chứ, muốn sanh tồn. Nên làm người rồi mất thân người, còn làm các con khác theo tập quán nghiệp, chạy đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên trong kinh dạy làm người rất khó. Có một bài kinh ví là chúng ta làm người như trên cái dòng sông nọ có một con rùa mù, trăm năm nổi lên lần. Ở trên mặt nước có một cái gốc cây mục, có một cái lỗ, nó trôi lang thang trên mặt nước. Thì con rùa mù ở dưới đáy sông 100 năm mới nổi lên lần, nổi đúng cái mọng cây, là làm được người đó quý vị. Thấy khó không? Làm người cực kỳ khó, đúng không quý vị? Tại sao làm người cực kỳ khó? Tại vì con người có lương tâm, tức là tâm lương thiện. Của con người lương tâm tức là tâm lương thiện. Từ cái tâm lương thiện đó mới có cái nhân làm thánh, nên con người mới có khả năng làm thánh được. Nên tất cả các loài khác phải qua được cái thân con người. Mà muốn làm được người phải có tâm lương thiện. Mà có tâm lương thiện không có làm ác, không làm ác thì ít gì năm cái điều mà Đức Phật cấm trong giới cấm là năm cái điều ác để mất cái thân người đó, chúng ta làm kiếp trước rất là ít, hoặc là không có làm, hoặc làm rất ít nên mới được làm người. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu nè, bởi vì năm cái làm cho mọi người xung quanh, các cái chúng sanh xung quanh đau khổ. Mình sát sanh ta đau khổ không? Chặt người ta, nấu nướng lấy thịt người ta ăn đau khổ không? Giết mạng ta đau khổ không? Trộm cắp, người ta giành giật lợi, người ta quý gần chết luôn, vô nhà ăn cắp hết sạch đất, khổ không? Có nhiều người đó quý vị là người ta không sống nổi luôn khi mang mất đồ hết á. Rồi tà dâm là ngoại tình đó, ngoại tình có bị tổn thương không? Đố quý vị chứ, ngoại tình tới tổn thương cỡ nào, có nhiều người khùng luôn á. Ông chồng mà có vợ bé cái một bà vợ khùng, tổn thương ít khùng không? Không phải không? Phải tổn thương cực kỳ mới khùng phải không? Đúng không? Tại người ta phải tổn thương dữ lắm, người ta mới căng thẳng, người ta mới trầm cảm, người ta mới khùng. Như vậy là ác không? Ác đâu quý vị. Thấy gì đó, Đức Phật cấm là cái nào dính cái đó hả? À, nghĩa là trong chúng sanh tại sao cấm? Tại vì ác, ác thì không còn lương tâm, không còn lương tâm mất thân người. Quý vị thấy không? Rồi á, là bây giờ nói dối, lừa đảo người ta, lừa đảo người ta, ta vui không? Nào quý vị, người ta là chết thôi chứ không là bị lừa tức dữ lắm. Chán thà nhiêu cũng cho, chứ bị lừa tức dữ lắm. Nào quý vị, lừa xa xa thì không sao, mà lừa gần gần á, xa xa hàng xóm nó lừa, gần gần anh chị em ruột mình lừa, gần gần nữa cha mẹ mình lừa. Nào lừa ai? Lừa mình. Nào quý vị, chịu không nổi đâu. Nào quý vị, rồi gần chút nữa là ông chồng ông lừa mình, con mình nó lừa mình, chịu không nổi đâu. Quý vị thấy chưa? Chịu không nổi, người ta mà bị lừa rồi là người ta điên lên. Ta nổi điên lên khi người ta bị lừa, chẳng thà gì nói thật quý vị. Lừa người ta lần qua lần sau, người ta mất tin tưởng, người ta đau khổ dữ lắm. Do đó mà cấm nói dối là do đó. Rồi cuối cùng uống rượu. Ở nhà nào có ông nghiền rượu, một cái biết cái cảnh khổ của nhà đó. Trời ơi, nhậu về nó nhẹo nhẹo nhẹo nhẹo, mà nó hôi, mà ba bốn bữa nó không tắm. Rồi á, không súc miệng nữa chứ, ăn thịt không mà không súc miệng nữa, nhậu mà xỉn mà. Quý vị không tắm nữa. Rồi đó nằm đó không có gì. Ở Bạc Liêu có ông đó, ông nhậu rượu về, bà vợ ở trong, ông ra tới ngoài cửa, không vô cửa đâu, nằm tuốt ở ngoài hàng rào ngoài đó, la lên kêu vợ đi ra, cổng mới vô. Không có gì xỉn rượu á, cổng mới vô. Bà vợ thì như ốc tiêu có chút xíu, mà ổng mập như ông Mỹ vậy đó. Trời ơi, cổng lết, cổng đi vô, có gì cởi dép đồ ổng ra, lấy nước nóng lau mặt rồi cho ổng gì, phải nấu cháo đút, đút từng muỗng à, mà vừa đút mà phải hát mới ăn. Không có gì, không hát là không ăn. Không có gì, nhưng mà nếu mà nói nặng tiếng là quýnh liền. tại chỗ, quý vị thấy chưa? Dân nhậu xỉn, quý vị thấy không? Nó khổ chưa từng thấy luôn. Bà vợ đi ra chùa khóc không? Thầy, con thiệt đấy, con mỗi khi rồi con cho ông ăn á, con muốn thảy vô nguyên nắm muối cho nó quýu được. Ở gì? Ổng á, nằm trên võng mà ổng đưa ổng sợ sửng vĩnh, con muốn cắt đứt dây võng cho té, cái cho gãy xương sống hết đi luôn. Không, quý vị, là con nghĩ ác thì con, lại là tại con khổ quá, con nói gì đó chứ tâm con không ác như thầy. Khổ quá nói cho nó đã miệng vậy thôi. Không, quý vị, là thôi vậy sao không thôi đi, thôi hoài không có được. Ổng á là xỉn gụ vô ổng khó ưa chứ, mà thầy ơi, ổng á mà ổng tỉnh gụ có chơi, ổng dễ thương dữ lắm. Chính chỗ đó đó, cái chỗ đó là cái chỗ chết đó. Trời ơi, ổng xỉn gụ vô ổng quánh cái là mặt mày nó tái lét xanh chành hết trơn nha, chở bệnh viện luôn. Mà ổng tỉnh rượu nha, không có uống rượu, ổng dễ thương dữ lắm. Cái dễ thương dữ lắm đó, cái gì là cái nợ đó. Cái gì cho thấy chưa? Nên Đức Phật cấm uống rượu. Cấm đâu là dính đó mà, Đức Phật cấm đâu dính đó. Ở nhà mà con nghiền rượu cái trời nó khổ dễ sợ luôn. Nên cái gì? Do đó mà những cái ác ở trong thế gian này, nếu chúng ta kiếp trước chúng ta có làm ít hoặc là không có làm thì kiếp này mới được làm người, mới giữ được cái lương tâm. Chứ còn bằng không không được làm người, nên làm người rất khó. Quý vị, nhưng mà làm người khó khó vậy đó. Nhưng mà làm người có khả năng thành Phật, thành Thánh, đó là làm người bắt đầu dễ đó quý vị. Dễ làm gì? Dễ thành Phật, dễ thành Thánh. Quý vị thấy chưa? Do đó mà chúng ta thấy những cái gì mà khó trong kiếp người, những cái gì dễ trong kiếp người, ta vận dụng vào đó để ta sử dụng cái đó mà ta tu tập, thì người đó là người có trí, trí tuệ. Còn nếu chúng ta thấy khó trong kiếp người, nghe không quý vị, mà chúng ta không giữ được kiếp người thì chúng ta không có trí tuệ. Và cái dễ trong kiếp người mà mình không có vận dụng cái dễ trong kiếp người thì chúng ta vẫn không có trí tuệ, nghe không quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này, nghe không quý vị, gọi là khó dễ trong kiếp người. A Di Đà Phật. Kiếp người khó gì? Có ba cái khó. Kiếp người dễ gì? Có ba cái dễ. Như vậy cái khó đầu tiên của trong kiếp người là khó được làm người. Thấy như vậy nè, chứ khó được làm người lắm. Phải giữ giới để cho nó ngon lành mới được làm người quý vị. Khó được làm người lành lặn, quý vị thấy chưa? Làm người được không phải là khó lắm, giữ hơi hơi thôi, giữ tàn tàn thôi, giữ tèn tèn thôi, được làm người bà quỷ bà báo. Ví dụ như kiếp trước đó quý vị, là sát sanh, sát vừa vừa thôi, đừng sát nhiều, đừng sát vật lớn, sát nhỏ nhỏ lòng rồng cá chạch đồ đó, nhỏ nhỏ thôi quý vị. Thì kiếp này được làm người mà bị quả báo bệnh tối ngày uống lần nắm thuốc, nè quý vị không? Hoặc là hay chết yểu, ta sống 70-80 tuổi, còn mình 10-20-30 tuổi đi rồi, cái kiếp trước đoản mạng ta nhiều quá, nên quả báo kiếp người đó chưa? Rồi giảm cấp quý vị, người ta sanh ra nhà giàu, sanh ra xuống Houston chỗ nhà ông Bill Gates đó, nè quý vị, vô làm con ổng hoặc là con của tổng thống nhà trắng Obama. Còn đằng này quý vị, mình sanh ra phải là Obama mà ô ma, không ở chỗ nào sống như cái cảnh ma vậy, dưới chạ cầu không à, sống ban đêm lấp lũi vậy đó, nghèo thường hay hát cái bài tiền khô trái túi, có ai hiểu cho không, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Rồi đó là cái trước ăn cắp trộm ta nhiều quá đó, không có gì. Còn á là mình á là tà dâm chia đôi rẻ thí người ta, có gì kiếp này sanh ra xấu quắc và sanh ra cô đơn. Hát bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Rồi nói dốc nói láo ông ta, kiếp này sinh ra mất uy tín, nó không ai nghe chứ. Nói không ai tin mình chứ. Không có quay đức. Không có quay đức có nghĩa là ta nhìn khi dễ liền, thấy mặt là ta thấy ghét khi dễ liền. Kiếp trước nói dốc dữ chỗ lắm. Và cái quả báo của nói dốc gì, cái miệng cách này sinh ra, cái miệng nhìn vô miệng biết kiếp trước nói dốc rồi. Người ta nói răng thưa nói dốc đỡ nha quý vị. Răng súng. Rồi răng lồi sỉ. Rồi răng xỉa ra xỉa vô, rồi răng không đều, rồi miệng hôi, rồi môi chất, môi chề, môi sệ, sức môi, rồi câm, ngọng, cà lâm. Quả báo tùy vật mức độ nó dốc người ta đau khổ tới cỡ nào mà quả báo đi đến cỡ đó. Bởi nhìn vô miệng cái biết kiếp trước. Bởi vì khi mà nhìn vô cái lời nói mình biết kiếp sau rồi. Đó nhân quả ba đời, Đức Phật dạy kinh nhân quả ba đời. Ai muốn biết điều đó đi mà sạch á. Đó, cái gì sạch vô trong Google á. trong Google mình sạch cái kinh này là gọi là kinh nhân quả thiện ác, bài kinh nhân quả thiện ác. Kinh nhân quả ba đời là một phần của kinh nhân quả thiện ác, hoặc là kinh nhân quả phước báo sai biệt là một phần của kinh nhân quả thiện ác. Vậy thế nào, quý vị đọc đi, làm gì tội gì quả báo gì tội gì, đọc dài xuống đó quý vị. Trời, người nào mà hỗn ẩu ha, đọc lên một cái nói chuyện dễ thương dữ lắm. Người nào mà đi quẩy đi quảng đọc vô một cái tu luôn. Kinh nhân quả ba đời Đức Phật dạy mà, quý vị. Chúng ta đang tồn tại lực nhân quả trong vũ trụ này, tại chúng ta không biết đâu quý vị. Lực nhân quả luôn luôn luôn tồn tại, nó là năng lực, nó là cái năng lượng của vũ trụ, năng lượng của siêu hình, năng lượng của vũ trụ. Thực ra cái quả đó chính là cái nhân ta gieo thôi. Gặp duyên nó trở thành cái phản xạ ngược lại đập lại ta thôi. Năng lượng ta gieo thế nào thì đập lại ta y như thế này. Gieo mạnh như thế nào, thời gian lâu xa thế nào thì nó sức mạnh đó lên như thế đập lại cho ta. Nên nó luật nhân quả này cũng không phải là ai chế ra, cũng không phải là ai cầm cân nẻ mực cả quý vị. Đó là đạo lý của vũ trụ. Luật nhân quả đó, đạo lý của vũ trụ để tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Để huề mà thôi. Chúng ta đưa ra cái, nó đập lại người ta một cái. Nha là huề. Nên khó được làm người. Nha, con người ta khó được lắm không quý vị. Nên cái thứ nhất, chúng ta làm người rất là khó, nên đừng có để mất cái thân người. Dạ quý vị mà không muốn mất thân người thì hãy quy y Tam Bảo đi, mất không mất cái thân người. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Dạ quý vị phải không? Giờ đó có con có cháu gì mới sanh hay còn trong bụng mẹ quy chứ chắc ăn. Dạ không, lại chùa Quan Âm quy y đi. Dạ, đăng ký quy y Tam Bảo thường thôi, chị đăng ký bảo đặt pháp danh, lớn lên đi, cái đó là quy y tướng. Còn quy y tánh, quy y nó có hai dạng là quy tướng, quy tánh, quy tướng gieo duyên, quy tánh để tu á. Quy tánh là sao? Là cái tâm của mình á. Quy tướng là phía bên ngoài, quỳ xuống, đặt pháp danh, có chùa, có sư phụ hướng dẫn. Quy y tướng phía bên ngoài đó, đặt được pháp danh, mặc áo tràng là ngon lành, cầm sâu chuỗi lên ha, ngon lành ha. Nhưng mà chưa có quy tánh thì chẳng có tu gì trơn á, chỉ có gieo duyên lạnh Phật pháp thôi, gọi là quy y tướng. Quy y tánh là trở về với tự tâm thanh tịnh của mình. Gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Sao mấy bài kinh có chữ tự, chứ chữ tự là tôi đó, là ta, là mình đó. Nhìn Phật bên ngoài, nhớ Phật bên trong. Nhìn Pháp bên ngoài, phải hành Pháp bên trong. Nhìn Tăng bên ngoài để thực hiện Pháp ở bên trong. À, là Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Đó là trở về với chính mình, đó là tự quy y. Còn sao ta nhắc mình đó, cái gốc nó tự quy y, nhưng mà mình đâu có biết đường đâu tự quy y, phải nhờ cái bên ngoài. Tại vì chúng ta nhìn bên ngoài quen rồi, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều cảm nhận cái bên ngoài hết, trở thành cái thói quen của chúng sanh, nhất là con người trở thành thói quen, nên người ta mới đưa ra cái bên ngoài để nhìn cái bên ngoài, mình tưởng cái bên trong. Chứ còn nếu á, người nào mà quay lại thẳng bên trong luôn, trở về chân tâm Phật tánh, trở về Phật pháp tăng của tâm mình mà thiền định để chứng đắc niết bàn diệu tâm luôn, khỏi cần quy y gì, chẳng như Đức Phật đâu quy y ai đâu. Ngài chứng đắc đó là tại vì Ngài không cần nữa, Ngài đã trở về với cái tâm, Ngài đã đi vào trong thiền định rồi, là trở về với tâm Phật rồi, thì Đức Phật đang hiện hữu ở trong tâm của Ngài. Còn chúng ta, Đức Phật xa dữ lắm mà, đi đâu rồi? Còn tâm ma không à? Ác không à? À, còn toàn là tâm tham không, toàn kiết sử không, tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, là tùy phiền não, là phú não thật sang kêu cùng kiểm hại nè, thấy không? À, toàn là tâm ác không à. Do đó chúng ta phải thờ Phật bên ngoài, thấy cái thiện bên ngoài mới nhớ cái thiện bên trong, thấy người ta cảnh thiền mới nhớ tới tâm thiền, không thấy Bồ Tát mới nhớ tới Bồ Tát, chứ không thôi mình tạc ta không Bồ Tát, không thấy Bồ Tát, không. Do đó chúng ta phải thờ Phật, chúng ta phải quy Tam Bảo phía bên ngoài để quay về lại bên trong, để giữ được cái thân người. Tại vì thân người rất là khó được. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy rằng mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, một muôn tới ngàn năm. Một kiếp đó quý vị, một kiếp người và kiếp của vũ trụ hai kiếp khác nhau. Một kiếp người là khi chúng ta sanh ra từ bụng mẹ và khi chúng ta vô trong ôm hõm hõm quần hòm. Quý vị, vô hòm ôm hõm hõm quần hòm. Ôm mà ôm mà hõm hõm hắt hõm quần hòm. Đó mà đánh dần. Nhầm khi mình nói tiếng Anh quen rồi cái là đọc tiếng Việt á quý vị. Là mình quên đó quý vị. À, hôm là cái nhà không, bỏ vô quyền cái thành hòm. Giờ vô trong đó gọi là kiếp người. Nhưng mà kiếp của vũ trụ á là khác quý vị. Một kiếp của vũ trụ là một tiểu kiếp, một trung kiếp, một đại kiếp, một A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ kiếp bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nghĩa với vũ trụ á, gì đâu quá. Đọa xuống địa ngục nha. Đọa xuống địa ngục A Tỳ đó, mà ông Đề Bà Đạt Đa ông đọa đó. A Tăng Kỳ kiếp đó. Một người đọa xuống đó một A Tăng Kỳ kiếp. Vậy đọa địa ngục có quý vị là biết bao nhiêu năm, trái đất này rã rồi mà vẫn còn đọa địa ngục đó quý vị. Còn đọa ngã quỷ đó quý vị, cả đại kiếp. À, đọa làm súc sanh đó quý vị, nhầm khi cả tiểu kiếp mười mấy triệu năm làm súc sanh quay đi quay lại hoài nó gì. À, quý vị thấy không? Do đó mà để mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, nên có thân người quý vị tham bảo giữ năm giới đi, giữ không được hết cũng giữ vài giới, hoặc là giới giữ mấy chục phần trăm gì đó. À, quý vị thấy không? Coi vậy mình đang tính giữ hết không có đâu. À, nói mình tính giữ hết đó quý vị, mấy người tu hành ngon lành chưa chắc giữ hết nè, cố ý hoặc vô tình. Bây giờ ví dụ như người ta giữ giới không sát sanh là ta giữ giới Bồ Tát nha, còn giới không sát sanh cũng ngũ giới là không giết người, con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha thôi. Còn giới của Bồ Tát, giữ giới không sát sanh là không giết con nào hết, nhưng Bồ Tát nhằm khi tụng cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Bà Dạ Bà Tha để máu không, nó cắn ngứa quá cũng đập vậy không, hoặc đi trên đường cũng đập kiến, đập các con côn trùng vậy đúng không? À, do đó mà chúng ta không có giữ hoàn toàn được đâu, ta giữ một phần à. Nhầm khi á, chúng ta nhầm khi cũng ăn cắp ăn trộm, ta làm nhiều hình thức lắm á quý vị, lừa người ta ăn cắp ăn trộm, nhầm khi á là nhà cũng nha, mà không có ngoại tình thiệt ở ngoài cũng ngoại tình tư tưởng, có nhiều ngoài ngoại tình tư tưởng nhiều lắm á. Ngoại tư tưởng là sao? Có chồng mà lên trách với bộ ở Việt Nam á, có vợ trách với bộ ở Việt Nam nào, vì không dám á là xích đầu lộ diện. Giờ nhưng mà chát vậy đó, gọi honey không, honey chứ gì darling không á, chứ không phải là chuyện bình thường đó quý vị. Vậy đó, nên đó quý vị khóa mật mã ghê gớm đó nè. Bây giờ lại một cái là mở không có ra mã đâu nghe. Trong đó là vô là chát rớt chặt đi. Thức gì chát vậy đó, đó là gọi là ngoại hình tư tưởng, lỗi mà ngoại tình tư tưởng. À, vì cái đó cũng một phần tội, cũng làm cho người ta đau khổ. Có gì để người ta đau khổ, người ta rình, người ta canh, người ta me. Đau khổ lắm, người ta me để người ta bắt. Vì nên phải cài bắt vật, mà phải cài cho nó dài nghe. Chứ cài vừa coi chừng người ta thấy bắt vật, ta mở à. Rồi á, là mình nói dối thôi nhiều lắm. Có cái nói dối vô tình, có cái nói dối cố ý. Nói dối có bốn loại. Nói dối nó qua là nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Còn á, uống rượu, cái gì thì nữ ít hơn, nhưng mà thường ở Tây Âu cũng có uống nha. Mà Việt Nam dần nữ uống cũng dữ lắm. Quá trời. Ở dưới quê á có gì, uống rượu mà uống rượu ly cối nè, đụng nè. Nữ uống rượu luôn. Bữa hổm con cái trận, cái cô kia đi đám cưới, đi qua nhà của người kia đi đưa dâu bệnh đâu quý vị. Uống rượu về đâu nổi, nằm tại chỗ luôn. Sáng sớm, bà vợ vô phòng ông chồng, thấy cô kia nằm với ông chồng, ôm vào ông chồng. Trời la quá trời luôn, cái cô mà đi đám đưa dâu ở vô đó. Đó quý vị, cô giật mình thấy vậy. Nó quấn là chạy ra, chạy cô nói sao ngủ với chồng tôi. Giờ xin lỗi chị, em xỉn quá em không biết. Em xỉn quá à, em đâu biết gì đâu. Mà em tính nhà em ngủ. Cái là còn cái vụ mà tại sao không có gì chân là sao? Là tại nóng quá. Bắt đầu là cái quý thầy xử vụ này coi sao, hai bên Phật tử chứ. Là xử cái gì mà xử, thôi người ta lộn thôi chứ biết sao giờ. Chứ giờ xử cái gì xử, ta nói ta lộn mà, xỉn quá mà. Quý vị xỉn quá đâu biết gì đâu. À, quý vị còn cái kia là tại nóng quá rồi, uống rượu vô nóng quá là biết sao. Bởi vì khổ ai biết sao, nói gì thôi chứ ai biết sao. Rượu đó vào đâu có gì nói chưa. Nó là khổ lắm, nói đó này nhiều vấn đề đó, khổ lắm. Nên là tốt nhất đừng uống rượu, nam nữ uống rượu gì. Qua kia sang người nào uống rượu nên dễ thấy biết lắm. Giữa 12 giờ trưa đó bắt đầu mặc đồ như kiếm hiệp, như Trương Vô Kỵ, nhưng mà đứng trên nóc nhà hát cho nó. 12 giờ đó biết là ông đó là gù ghiền chết trước đó, qua kiếp sau được làm người đó, mặc đồ như Trương Vô Kỵ hoặc là như Hoàng Dung gì đó, không đứng trên nóc nhà hát cho nó. Người Việt mình nó hay tò mò lắm nha. Sáng sớm thì đó thầy còn đi học ở trường đại học Phật giáo, sáng sớm ra kẹt xe rồi chạy phía trên biết bây giờ cả cây số chứ, lấn lấn lên có vụ gì kẹt xe. Ai nhà đâu mới 6 giờ sáng hả, Hoàng Dung trên nóc nhà múa cho nó. Nó vừa múa vừa hát á cho anh. Ở dưới này thắng xe lại coi. Rồi thắng dài kẹt xe đơn giản thôi, không có gì. Rồi 6 giờ sáng mà mặc đồ như kiếm hiệp của Hồng Kông, hát trên nóc nhà. Nói gì hiểu phải không? Nói gì hiểu, không cần mình phải giải thích nhiều. Nói vậy đó, mình hiểu rồi. Nên đó là nhậu kiếp trước qua kiếp sau y chang vậy, y chang vậy. Hoặc nói câu chất vớt là cái gì. Nên đó, cái quả báo thứ nhất là nhậu nhẹt, cái thứ hai là quỷ bán tam bảo, thứ ba quỷ bán kinh sách đó. Ví dụ như người ta tụng kinh mà chề môi rồi ha, cười ha, ta đọc kinh đọc sách rồi đó, vị thánh nhân nó chề môi cười, quả báo qua kiếp sau từng từng vậy chứ. Quả báo không ai bắt mình chứ, không chị, thực ra không có trời Phật nào bắt mình chứ, từ cái năng lượng mình tạo ra trong vũ trụ và năng lượng nó đập đậy mình thôi. Nên làm người rất là khó, đừng có để mất thân người. Quý vị nên con cháu kêu quy y tam bảo đi, quy y tam bảo xong á, quý vị lớn lớn lên á, đầu chỉ nó lại Phật, lại Phật để gieo nhân làm Phật. Gieo nhân làm Phật thì đâu có là phải qua thân người, đúng không? Mình gieo nhân làm Phật phải qua thân người, nên đâu mất thân người đâu sợ. Nên người mà lại Phật, cúng Phật, thờ Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật, niệm Phật, không có mất thân người. Phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, bởi vì lật phẩm thứ 6 phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa coi, 6 cái nhân duyên lành sẽ được làm Phật trong tương lai. Mà muốn làm Phật phải qua thân người không? Do đó mình gieo duyên lành nhà Phật đâu có mất thân người. Do đó mình thờ Phật, cúng lật Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, không mất thân người. Ở nhà lập bàn thờ cho con cháu quy y tam bảo, phải không? Sáng sớm thập cái nhang cầu nguyện cho mình, được cầu nguyện cho mọi người được bình an, đi ra khỏi nhà xá Phật ba xá, về nhà xá Phật ba xá, để bảng luôn nha, để ngoài trước cửa, đi ra khỏi nhà dán bảng, đi ra khỏi nhà xá Phật ba xá, về nhà xá Phật ba xá. Gọi chỗ mà cái chỗ phòng ăn á, phòng ăn là dining room phải không? Lên đó để là niệm Phật trước khi ăn nha quý vị, rồi để dưới ăn xong hồi hướng. Hồi hướng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tập cho con cháu vậy đó quý vị, được không? Rồi để trong phòng ngủ nó đó, trong phòng ngủ bedroom á, để đó nè, trước khi đi ngủ niệm Phật 15 phút rồi hé ngủ nhé. Mình để trong đó rồi đó, trước khi thức dậy đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân, trước khi bước xuống giường niệm Phật 10 phút nhé. Dặn con cái nhẹ nhẹ vậy thôi, để cho nó gieo duyên lành với nhà Phật. Nên quý vị gieo lành Phật đâu mất thân người. Mình tập nó, tập vô đó là mình độ đó quý vị. Độ ai? Độ những người thân của mình, độ những người mà đã có duyên lành với mình đó quý vị. Mình độ nhẹ nhàng thôi mới đồng làm quyền. Mình bắt làm từ nhỏ tới lớn trở thành thói quen, thấy không? Mình không bắt tới lớn làm mắc cỡ không làm đó quý vị. Mới hôm qua là quy tam bảo thôi, kêu đọc lại mắc cỡ không đọc lớn rồi. Chứ nhỏ nhỏ đọc lớn hết, mà lớn lớn chút xíu 15-16 tuổi mắc cỡ nó không chịu đọc. Nói quy tam bảo quỳ chung cha mẹ không đọc, nó đừng có nói lên bàn thờ Phật lại bình thường, nó thấy nó mắc cỡ làm không được. Nhưng mà khi 1-2 tuổi lớn lên bắt làm ngày nào cũng vậy chân lớn lên tỉnh bơ là bình thường, không có niệm Phật cũng bình thường, A Di Đà Phật bình thường, vậy nó chưa. Do đó chúng ta phải tập những em bé nhỏ nhỏ để đừng cho mất cái thân người, là chúng ta đã độ cho những người khác, đã giúp đỡ người khác rồi đó quý vị. Chức năng ta đã là độ cho ít gì cũng người thân của mình, ở trong gia đình mình có phước báo, và những người đó cũng hưởng được ân đức của tam bảo, không mất thân người. Mà không mất thân người thì cơ hội làm thánh có, còn mất thân người rồi quý vị, ở sát Phật cũng không làm thánh được, làm chó cho con bò rồi, sanh ra xung quanh cái chùa nó cũng không làm thánh được. Nên người thấy chưa, mất thân người sao còn cơ hội làm thánh. Vì cái khó thứ nhất á là làm người rất khó, cái thứ hai á quý vị là Phật pháp khó nghe, tức không ai dạy chứ không ai nói tới Phật pháp chứ khó nghe. Thứ nhất mà không có tin, kêu đi chùa không đi đâu, nên quý vị không tin mà kêu đi chùa không đi, nên Phật pháp khó nghe. Mà đâu phải ở chỗ nào cũng có thuyết pháp, đâu phải người nào cũng tin tam bảo, và đâu phải ai sanh ra quốc độ có Phật pháp. Quốc độ có Phật pháp là nước đó có Phật pháp, sanh ra chỗ quốc độ đạo khác không, đâu có đạo Phật. Đó quý vị, sanh ra mấy nước ở bên Trung Đông vậy, đâu có đạo Phật. Đó quý vị, làm sao biết được Phật pháp? Mình thấy Phật pháp đơn giản tại vì mình sanh ra đất nước đó có đạo Phật. Thì rồi sanh ra đất nước có đạo Phật, rồi sanh ra trong cái nhà đó có đạo Phật, rồi sanh ra cái khu vực đó có chùa. Quý vị thấy không? Danh ra đất nước đó là nó có chùa, rồi người ta đi vô mới có đạo tràng, người ta hiểu được, người ta quy tâm bảo vân vân. Phật pháp rất là khó nghe, thấy vậy thì khó nghe. Vào thời Đức Phật có một câu chuyện, có một bà lão sanh ra cùng thời Đức Phật, cùng quê hương luôn, mà cả đời khi bà chết đi tám mấy tuổi không bao giờ gặp Phật. Tại nhỏ tới lớn thái tử trong cung không sao gặp. Khi mà thái tử đi thành hà đi tu cũng không gặp. Khi thành đạo đi thuyết pháp độ sanh thì bà đi lấy buôn. À, bà đi lấy buôn, Đức Phật tới đây đây thì bà buông qua dụng kia, Đức Phật tới dụng kia bà buông qua dụng nọ, Đức Phật tới dụng nọ buông qua dụng khác, nguyên cả đời tới chết không bao giờ gặp Phật. Sanh ra cùng thời Đức Phật, cùng quê hương với Đức Phật luôn, không bao giờ gặp Phật. Vì thấy không, không có duyên đó. Nên những người mà nghe được Phật pháp, biết được Phật pháp, đã từng gieo duyên lành với nhà Phật, đã từng bố thí, đã từng cúng dường, đã từng niệm Phật, đã thờ Phật, đã lại Phật, đã niệm Phật, đã quy tâm bảo gì trước, đã đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Những người đó nghe câu kinh liền kính nể chắp tay liền. Đó, cái gì đó là người đã từng nghe được Phật pháp. Nên Phật pháp khó nghe lắm. Nên người nào mà biết được Phật pháp để khai tâm mở trí, cái gì là nhiều đời nhiều kiếp mình đã có gieo duyên gì đó. Nhằm khi ai gửi đi chùa đó trong kiếp trước hay gì đó. Đó, hoặc là mình tới đó cúng dường à, cái chén đó đũa gì trong chùa à, hoặc là xây dựng cúng dường gì gì nó pháp khí trong chùa vân vân, thì hoặc là ủng hộ tăng ni vân vân, hoặc in kinh sách ấn tống vân vân, hoặc ít ra cũng câu niệm Phật, gieo duyên lành nhà Phật, kiếp này mới được Phật pháp, mới nghe được Phật pháp, chứ không thôi là không nghe đâu. Quý vị thấy như vậy đó, chứ nhầm người cả đời không bao giờ biết được Phật pháp, nghe được Phật pháp đâu. Nhầm người ở nhà có Phật pháp gì đó, nhưng bây giờ đi tu kêu ông chồng về nghe Phật pháp chửi không có chịu nghe đâu. Nhầm khi nghe Phật pháp mình còn chê mình khùng nữa chứ. Đó, quý vị thấy chưa? Quý vị biết ai khùng không? Biết liền à quý vị. À, nên đó, nghe Phật, nghe kinh Phật mà chơi khùng là biết rồi đó. Đó không? Còn á mà đi nhậu thì khen hay giỏi là biết rồi đó. Đó không? Đánh bài hay, bắn súng giỏi vào khen người ta đua xe. Ờ đua xe lạng lách qua lách lại vỗ tay khen giỏi. Trời gì mà mình tụng kinh chứ mình khùng. Vậy là hiểu không? Hiểu không? Hiểu ha, khỏi nhắc nữa. Đây là hiểu đó. À khỏi nhắc cái gì. Nó không có duyên lành để cho tâm bảo, không duyên lành Phật pháp, nên Phật pháp rất là khó nghe. Nghe không quý vị? Mà đã nghe được Phật pháp quý vị đừng có bỏ, tại nó khó là phải quý. Đó không? Đừng có bỏ. Nếu ai có cơ may nghe được những lời Phật dạy, hãy áp dụng trong đời sống mà tu hành đi. Nghe không quý vị? Phật pháp khó nghe mà nghe được rồi khó tu. Điều thứ ba là nghe Phật pháp được rồi khó tu. Hỏi sao khó tu quý vị? Hoàn cảnh không cho phép. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bệnh hoạn tu không được. Cái thứ ba nữa, chết sớm qua sao tu. Đó không có gì. Rồi thứ tư nữa là tai nạn. Ha, sao tu? Thứ năm nữa quý vị, sanh ra không đủ căn, tu khó. Mắt không thấy đường, lỗ tai điếc. À, dần dần biết được Phật pháp thì cũng tu khó nữa. Quý vị thấy không? Tai nạn nhằm khi tai biến mạch máu não nằm liệt luôn, mới biết Phật pháp qua bữa nay nằm liệt rồi lấy tu. À, quý vị nói không phải ai biết được Phật pháp cũng tu đâu. À, có người biết được Phật pháp á, tu tập quý vị, có người biết được Phật pháp rất khó để mà tu tập, tức là hoàn cảnh không cho phép. À, rồi á chúng ta bệnh tật, ốm đau không cho phép. Rồi á là tai nạn không cho phép, à, và nghèo khổ tùm lum hết, chồng quậy nó không cho phép, à, dân dân hoặc ở xứ đó không có chùa, biết là Phật pháp không có chùa, không ai hướng dẫn, chứ muốn quy tâm bảo không biết đi, à, quy y ai nữa, ở đâu nữa quý vị, ở gì, ở đây á, là được cái chùa, con dân ở đây có phước mà, mới được cái chùa, à quý vị, chứ thôi casino không, ba casino không à, ở ngoài đó có cái super mall đó. Bây giờ nãy đi lên á super mall cái gì vô là toàn là sắm đồ không, có đồng mình lạng mắt mình chớp chớp cho mua đồ không, chứ đâu có biết được Phật pháp đâu. Mua đồ tăng trưởng lòng tham, ai đi siêu thị mấy ngày cái là à, đi bán mo mấy ngày vô đồ hiểu mấy ngày quên niệm Phật, toàn niệm đồ không, nên thấy không, đồ xịn không, đồng canh nha, canh lúc nào nó đau giá nha. Nhà ngày má đời đây, ngày phá đời đây, ngày lễ ngày quốc khánh rồi ha, cái gì bắt đầu canh chỗ đau giá. À, chứ đâu có nghĩ tưởng tới Phật, mà nghĩ tưởng tới là giá này rẻ nè, hàng này là hàng xịn nè, của công ty gì nè, bữa nay giờ gì đau nè, dần dần ha, quý vị. Bởi vì đi shopping giết là nhầm khi cũng lại quên tu á, nên tu tập đi shopping ít ít lại chút xíu, đừng đi nhiều quá, đi nhiều quá tốn tiền quên tu nữa. Tại vô đó thấy đồ xịn không chịu nổi, nhất là nữ nha. Đàn ông chứ dễ hơn chút, nữ không có gì, như vô trong shopping nó có sức hút, làm sao nó hút nó kéo lại ra không nổi, nó hút nó kéo vô ra tới cửa mà còn lạng lại mấy vòng mới ra, chứ không phải là muốn ra ra đâu nha, ra tới cửa rồi đó, mà còn phải lạng tới lạng lui mấy vòng ra coi nó bán cái gì chịu nổi, phải đi hết trơn, không chừa một hẻm một hốc nào trong chứ không có gì, sợ mình nó thiếu cái hẻm cái hốc nào trong đó, đi hết nó mới chịu ra. Cái gì mà đi hết lâu lâu thảy vô hồi nguyên cái xe đẩy nó muốn dẹo cái bánh xe luôn mới chịu về. Dần dần như vậy thì Phật pháp á thì khó nghe, nên quý vị mà nghe được rồi á rất là khó tu, nghe thấy chưa? Nhưng mà làm người may mắn thay á, có ba cái dễ á quý vị. Nếu ai mà biết được ba cái dễ này rồi á quý vị, là làm người đó là tuyệt vời, hạnh phúc rất là tuyệt vời. Cái dễ thứ nhất là con người có trí tuệ hơn tất cả các con khác, nên nhận thức được lời của Phật dạy. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ đề, quý vị, ngài tính nhập Niết bàn. Quý vị coi trong Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang, vô search trong Google, mình search Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang, mình coi mình thấy cái đoạn này. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả với độ cội Bồ đề xong á quý vị, Đức Phật tính nhập vào trong Niết bàn. Thì lúc đó có chư thiên thì đến thỉnh Đức Phật đi thuyết pháp. Mà tại sao Đức Phật ngài nhập Niết bàn? Tại giáo pháp ngài quá cao siêu, sợ chúng sanh á là không thể lãnh thọ được giáo pháp của ngài, sẽ nói nghe không hiểu. Cái gì nói nghe không hiểu làm sao tu tập theo để ta thành Phật, thành Thánh, thành các vị A-la-hán. Thì lúc đó ngài ngồi thiền định mới nhìn ra ngoài đầm sen á. Thì ngài nhìn ra cái đầm sen á, thấy thì cái cọng sen nó mới nhú lên khỏi mặt nước, cọng sen cao khỏi mặt nước, cọng sen thấp ở dưới và cọng sen mới ra khỏi trong bụng. Mà cái gì, và Đức Phật nghĩ căn tánh của chúng sanh cũng vậy, căn tánh chúng sanh cũng có người căn cao căn thấp, cũng có người nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Do đó những người căn cao thì lãnh hội cao, người căn thấp lãnh hội thấp, người căn vừa vừa lãnh hội vừa vừa. Nên trong cái phẩm Dược Thảo Dụ Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói một cái trận pháp của nhà Phật như một cái đám mưa chứ. Mưa trong tam thiên đại thiên thế giới này, nếu mà cây nào cây bự hứng được nhiều nước, cây nào vừa vừa hứng được ít nước, còn mấy cây cỏ nhỏ nhỏ dưới cũng được vài giọt. Có gì nhà Đức Phật giảng pháp công bằng bình đẳng tất cả pháp với chúng sanh, chứ không phải người nào hiền mới lãnh được pháp, người nào giữ không được lãnh, người nào giàu mới được lãnh, người nghèo không được lãnh. Có thấy không? Người ác được lãnh, người thiện không được lãnh, hoặc người thiện được lãnh, người ác không lãnh. Không phải quý vị, mà giải một đám mưa giải trong tam thiên đại thiên thế giới, cây nào bự có nghĩa là tâm hồn của người nào á đã từng gieo duyên lành với Phật pháp nhiều thì người đó lãnh được cái giá trị của Phật pháp lớn. Còn người nào mà nghe qua, không có gì, lãnh hội ít là cây nhỏ đó. Còn người nào mà nghe qua lãnh hội nhiều là cái cây lớn. Tức là Dược Thảo Dụ đó là cây cỏ thuốc đó, là cái đám mưa xuống là bình đẳng với tất cả pháp giới chúng sanh. Nên Đức Phật mới quyết định đi rải ban giáo pháp khắp nẻo ta bà này, độ vô lượng cho chư thiên loài người, cho tất cả các loài chúng sanh. Và ngài đi thuyết pháp suốt 49 năm. Và dĩ nhiên con người đắc đạo quả Bồ đề vô số, tức là đạo quả giác ngộ. Từ bậc A-la-hán cho đến chư vị Bồ-Tát, nếu bằng chí ít cũng vào được là sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả đà hàm và tứ quả là hán, là bốn quả vị con người có khả năng đắc được trong kiếp này. Còn quả Phật không đắc được đâu, phải nhiều kiếp lắm. Còn bốn quả vị con người có khả năng đắc được trong kiếp này, nếu ai muốn biết được thì search trên Google đi, trong cái bài kinh gọi là Kinh Tứ Thánh Quả. Như vậy thì có bốn quả vị thánh mà con người có khả năng đắc được vào, mà đắc quả thánh rồi quý vị thì khỏi đọa rồi, không bao giờ bị đọa. Đắc sơ quả tu đà hoàng thì tu bảy kiếp nó được làm a la hán, thấy không? Rồi là đắc nhị quả thì giảm số kiếp, đắc tam quả thì chỉ cần một kiếp ở cõi trời thôi, quý vị. Còn đắc nhị quả thì một kiếp ở cõi trời và kiếp ở thế gian, kiếp người nha. Ví dụ như đắc sơ quả thì tu sanh đi tử lại bảy lần nữa đắc quả la hán. Còn đắc nhị quả sanh một kiếp cõi trời và kiếp ở thế gian đắc quả la hán. Đắc tam quả thì sanh một kiếp cõi trời đắc quả la hán. Còn đắc tứ quả thì là a la hán trong kiếp này luôn, nhập vào niết bàn luôn. Và người đó tu hạnh bồ tát tiếp để được thành Phật. Dần dần như vậy thì đắc sơ quả tu đà hoàng là người đó vượt qua ba hạ phần kiết sử của tâm. Kiết sử là sự trói buộc của tâm mình các pháp của thế gian, thân kiến, giới giám thủ và nghi. Nghi tức là không có lòng tin đó. Nên ai có lòng tin Tam Bảo tuyệt đối thì trở thành đức tin, là người đó bước vào trong một chân của sơ quả đó. Tức là tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình có khả năng tu thành Phật. Ta quyết định quy Tam Bảo, ta tu hành. Không ai dụ được mình, chứ không có gì. Ta là bây giờ đặt tay đầu á, mở khóa huyền quang, đắc đạo liền tại chỗ, mình không tin, nó quyết định theo Phật là theo Phật. À, có nghĩa là ta chuyển cái lòng tin bình thường trở thành đức tin Tam Bảo. Nên á, ta bước một chân vào sơ quả tu đà hoàng. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, là những cái quy điều, quy định gì xưa nay đó, là cái gì cột chặt mình vào trong đó. Nếu nó không phù hợp nữa, chúng ta sẵn sàng bỏ đi. Bây giờ ví dụ như đóng cơm giết con trâu, giết con bò, xưa nay quy định vậy, bây giờ chúng ta thấy điều đó là ác sai với nhân quả, không thể nào đem sự an vui được chúng ta cúng chay, dần dần. Hoặc là những cái quy điều, nguyên tắc gì tới giờ mà nó không phù hợp đạo lý, chúng ta sẵn sàng có trí tuệ chúng ta vượt qua. Cái đó là giới cấm thủ. Cái thứ ba là thân kiến. Thân kiến là kiến chấp vào thân của mình, cho thân mình là trường tồn, là mãi mãi, là còn hoài, đi kiếm là danh lợi, đi kiếm là tài sản của báo, vàng bạc là dân dân. Nhưng mình đâu có biết cái thân mình là vô thường, có gì thân mình bất tịnh, thân mình vô thường, thấy có đó lại rồi mất đó, thấy cõi vô thường, thọt có thọt không thôi. Thân con người phải già, phải bệnh, phải chết. Thân người là đất nước gió lửa hợp thành, do đó nhân duyên của cha mẹ tạo ra, mượn tạm xài chơi thời gian sau, thảy vô hủ cốt, thảy vô hòm thôi. Ai ai cũng vậy à, giàu sang phú quý cũng chẳng qua cũng vậy thôi. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cuộc sống vậy đó, cái người không có bền chắc gì hết trơn á. Có gì nó thấy gì đó chứ nó mông lung gì lắm. Mới tóc xanh đã bạc đầu, đời người sống được có bao lâu. Trăm năm vùi dập trong sương gió, nghĩ lại thân ta quá dại dầu. Lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn. Xác thân vô chủ như hòn đá quang, ai khôn thì muộn màng quy Phật. Cuộc đời này quyết lật sang trang, cõi trần tay sách vai mang, dẫu quy y Phật muộn màng lo tu. Sáng với tối công phu cho chắc, cuộc đời này còn mất ít chi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu nó mới niệm Phật. Nên như vậy thì là con người ta có một cái dễ, là dễ gì? Ta có trí tuệ. Cái gì hơn tất cả con khác, nên con người trở nên cao quý. Cái gì? Con người mình trở nên cao quý không phải là thân mình cao quý đâu. Cái thân mình là tiến hóa nhất trong tất cả các loài có thân, là đẹp nhất. Cái gì tiến hóa nhất. Nên con người mà so với các con khác, người mình đẹp hơn chứ. Da cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, không con nào mà sánh với con người được hết á. Và tất cả các con khác, cái đầu chúi xuống hoặc đầu đi ngang, con người mình hướng thượng, hướng thẳng lên. Đầu con người hướng thẳng. Kiếm con hướng thẳng hay có không? Kể cả con dượng, con gì, nó không con nào hướng thẳng á. Vì nó đi nó cũng chùi ngang à. Mình đi thẳng, đứng thẳng, ngồi thẳng. Vì nằm không thẳng được thôi. Đi là thẳng lên trên, đứng thẳng, ngồi thẳng, tất cả con người đều thẳng. Đâu có gì. Do đó mọi người là động vật tiến hóa nhất trong cái cấu tạo. Đâu có gì. Đẹp nhất, thẩm mỹ nhất. Nhưng mà về tâm linh á, đó mới là hay nhất, vì con người có nhận thức cao nhất trong tất cả các loài. Con người có thần nhận thức cao nhất, nên con người mới hiểu được đâu là nhân quả, đâu là nghiệp báo, đâu là nhân duyên, đâu là ân, đâu là quán, đâu là trả, đâu là dây. Hiểu được tại sao chúng ta lại đau khổ và con đường nào để diệt khổ. Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên kinh Tứ Diệu Đế. Khổ, nguyên nhân của đau khổ. Sau khi tận diệt đau khổ và con đường để tận diệt đau khổ, Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế. Vì con chó ngồi trước thiết quả đâu biết, rồi con người thiết cái biết liền. Các con khác không hiểu. Con nào giỏi nhất đi nữa quý vị, dầu cho chó bạc rê nữa thiết cũng không hiểu nữa. Ông thấy chưa? Cá heo là giỏi nhất đó, thiết nó cũng không hiểu nữa. Nhưng con người mình đã có gì thiết hiểu đấy. Cuộc đời này đau khổ của già, của bệnh, của chết, của u, của bi, của khổ, của não. Trong kiếp sống con người hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có thấy phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi cực lạc thiên thu mới sống còn. Chứ không mê ta bà dữ lắm mà nha. Trời, cái gì cũng mê chứ không có gì. Nhìn thấy cái gì cũng mê chứ. Người ta là con cháu của dòng họ thích, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn mình cũng dòng họ thích, mình thích đủ thứ, cái gì mình cũng thích. Mình cũng họ thích, nhưng mà thích đủ thứ. Không có gì nào thích. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, là từ bi thương xót, yêu chúng sanh và không đồng tâm trước cái cảnh khổ phiền não của thế gian này. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Còn mình cái gì cũng thích, cái gì cũng ôm, cái gì cũng lùa vô, cuối cùng đau khổ với nó. Chỗ ôm chỗ lùa là đau khổ đó. Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm và pháp trong đó, quán thọ thì khổ. Thọ thì khổ, thọ là gì? Không phải là sống đâu, mà thọ là nhận đó. Lãnh, lãnh đâu? Lãnh vô tâm. Dướng vô tâm, dướng vô thân. Có gì lo cho cái đó, có gì bận lòng với cái đó, đó có cái gì khổ với cái đó, phải không? Giờ có cái nhà lao mất 6 tiếng hồ, nhưng có 2 cái đứt 12 tiếng, có 3 cái đứt 18 tiếng rồi, có 4 cái đứt 24 tiếng hồ lao nhà này. Nghe thấy chưa? Rồi có một đứa con thì lo nó một. Tắm cái tắm con đứa hả, mất nửa tiếng, mà có ba đứa tắm cái tiếng rưỡi. Thấy chưa? Rồi cho nó ăn. Có một đứa lo con tô, ba đứa ba tô. Vậy thấy chưa? Có một đứa nó quậy, có một tiếng hồ à, có ba đứa quậy ba tiếng. Thấy không chưa? Bởi vì khi mà mấy ông chồng á, mà ông có vợ bé, quý vị đừng có ấy, ông tội nghiệp ông dữ lắm. Phải không? Ông lãnh có một vàng con, ông nuôi muốn chết luôn, lãnh 2-3 vàng, ông nuôi cho khum lưng luôn, phải không? Nên ai mà có vợ bé ở Việt Nam đó, trời tội nghiệp bảy quá bảy ơi. Phải không? Làm đây muốn khum lưng luôn, tăng ca làm 2-3 shop luôn. Phải không? Có gì nuôi 2-3 vàng, thôi tội nghiệp lắm, anh thông cảm nha. Có gì đừng la. Không, mà sự thật đấy. Có nhiều khổ nhiều, có ít khổ ít, tình ta quý vị, ta phủi tay nó hết khổ. Không có gì không? Ta phủi tay hết khổ. Phủi, có phủi trong tâm và phủi ngoài tướng, có hai cái phủi khác nhau. Chứ không phải á, đừng có lầm á. Có một cô ở Cali Phọt nè. Người ta nói tắt. Không có gì, câu dài quá thôi, mình nói tắt lại chút xíu nha. Cali Phọt nha, Cali Phọt nha. Bây giờ nói tắt Cali Phọt là biết Cali Phọt nha. Không có gì. Anh thấy không? Em bé hiểu liền, nói em bé hiểu, người lớn không hiểu. Cali Phọt nó hiểu liền. Vỗ tay đó. Không phải nói em bé vỗ tay đâu, kêu vỗ vỗ tay. Bữa trước bị làm ta gửi mail phê bình này, là thầy cái thầy giảng cái gì con coi cũng được, chứ cái gì con cũng thích, nhưng con có dị ứng, con cái một hỏi gì thường kêu người ta vỗ tay khen mình. Là không có nha. Cái này vỗ tay khen mình là không có, có ở đâu khen. Không có gì. Nên ở Cali Phọt có cái cô, có ba cái tiệm là nail. Quy y tam bảo xong, bán ba tiệm nail chưa? Bắt đầu đi bố thí, đi cúng dường, đi cho quý vị. Tiền nhiều quá ép người ta cho. Vì đâu chỗ nào cũng cho, chứ không có gì, người ta đâu có nghèo khó nó cũng cho nữa. Cho riết hết tiền, giờ đi làm công rồi. Ba đứa con không có chỗ ở, mướn nhà ở, trời, nó trách mẹ quá trời luôn. Giờ đi làm công cho người ta, làm bữa có bữa không, giờ phiền não dễ đầy chứ nha. Dạ, có gì hỏi sao vậy? Đức Phật có dạy là mình buông bỏ hết, nên con buông bỏ hết sao con khổ? Đáng lẽ buông bỏ hết á, con phải sung sướng chứ. Dạ, Đức Phật có dạy gì đâu. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ, ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng và không có cố chấp ở trong lòng. Dạ, quý vị, còn thân này phải sống, phải ăn, phải mặc thì tùy duyên. Dạ, buông bỏ trong tâm, pháp tướng bên ngoài là tùy duyên. Bỏ được bỏ được thôi. Đức Phật có kêu là mình bỏ nhà, bỏ cửa, bán nhà, bán cửa, không nuôi con, không nuôi chồng đâu. Dù có cô kịp ở Việt Nam của quy y chùa Hoàng Pháp á, cái quy y xong cái chỗ đi làm công quả, có hai đứa con, đứa 6 tuổi, đứa đầu 8 tuổi. Mỗi bữa nó dẫn con đi học, biết cặp rồi cho con đi học trở về đưa đón. ngon lành tới quy Nam Bảo đi chùa rồi bắt chồng không? Ông chồng đi làm, đâu ai đưa đâu có gì. Rồi mấy nạnh đứa nào nó dẫn nhau đi học. Đặc biệt cái không ai đút cơm, nước ép, không ai giặt đồ, không ai ủi đồ chứ đồ vậy. Mình mấy nó lem, nó luốc hết trơn vậy đó không có gì. Cái bữa đó đứa con nó bị sốt, chở bệnh viện Di Đồng, ông chồng mới bỏ công việc đi về. Mới điện thoại con. Là... mà giờ mấy đứa con nó sốt ở trong bệnh viện rồi, bây giờ về gấp để lo cho nó chứ đâu ai nào lo. Thôi anh lo đi, chuyện đời giờ để ngoài tay này. Chuyện đời giờ nó không còn lo lắng được, chuyện đời để ngoài tay rồi. Chuyện thế gian giờ là em không có màng tới nữa. Rồi chồng nóng quá trời, rồi ông giận quá trời luôn, điện thoại. Thầy, có được không? Được không? Mình tính đâu có vụ gì, tính tới nữa chứ cái vụ gì. Hỏi được không? Được không? Thì gì? Vợ con nó quy y, Tam Bảo xong, giờ đi làm công quả. Giờ con nó bệnh vậy nó không lo chứ, đứa nhỏ làm mình mẩy không tắm, đồ đạc không ai giặt gì hết trơn á. Bỏ đi làm công quả này. Kêu nó về nuôi con lên, chuyện đời bỏ ngoài tai. ta xả trơn vậy đó. Hôm nay sáng làm công quả, tối về ngủ, sáng làm công quả, tối ngủ, bỏ mặt, bỏ liều luôn. Nhà cửa ta tu tới đỉnh rồi đó. Gọi là đó là tu tới đỉnh đó. Không hiểu là Phật dạy, Đức Phật có dạy gì đâu. Không có gì. Đức Phật dạy ly a gia cắt ái là người xuất gia, còn ở tại gia là chúng u bà tắc với u bà di ở tại gia thì cũng phải lo lắng cho gia đình, nhưng tâm lòng mình phải xả bỏ từ trong tâm, buông bỏ xả bỏ từ trong tâm của mình, có nghĩa là không có cố chấp trong tâm á. Ta nói đừng giận, ta khen đừng có lấy đó mà hồ hởi vui, tâm ra tâm ngã mạn. Không, rồi ta chọt là đừng có chửi người ta đó, nhẫn nhộn dân dân để tâm mình được bình tĩnh, tâm mình được bình lặng, cải ác làm lành, rồi giữ tâm mình được thanh tịnh để trở về với Phật pháp, trở chân tâm Phật tánh, gần gũi với Đức Phật, gần gũi chư vị Bồ Tát, để nhiều đời nhiều kiếp mình tu thành Phật ở trong tương lai. Chứ Đức Phật có bao giờ kêu bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái đâu? Hồi nào có bài kinh nào kêu vậy đâu? Trong bài kinh Đức Phật còn dạy mình á, làm ra của cải vật chất chia làm bốn phần. Phần thứ nhất á là phần tái đầu tư, phần thứ hai á là phần lo cho cha mẹ, phần thứ ba là đóng thuế cho nhà nước, còn phần thứ tư là bố thí cúng dường mà. Không có gì, Đức Phật cũng kêu mình làm, nhưng làm trong chánh mạng và chánh nghiệp. Làm trong chánh mạng là sao? Nuôi mạng mình bằng đừng bằng giết sinh mạng của các con khác. Và nghiệp mình làm đừng làm đau khổ cho người ta để tìm hạnh phúc cho mình. Nhiêu đó là được rồi. Không có gì, bây giờ ví dụ nha. Mình làm cái nghề gì đó mà đừng làm nghề đau khổ cho người khác mà tìm hạnh phúc cho mình. Không có gì, bây giờ làm nghề là mổ trâu, mổ bò, mổ heo rồi. Mình nghề đó đau khổ cho người ta mà tìm hạnh phúc cho mình, tiền bạc thì đó quý vị. Còn á, mình nuôi mạng này bằng cách ăn thịt, đoản mạng của chúng sanh. Quý vị, thì cái đó không phải gọi là chánh mạng. Nuôi mạng này thì cái mạng của chúng sanh phải bớt nhiều nhất. Còn á, nuôi mạng này bằng mạng nha. Các chúng sanh đó thì không có gì, cái đó không phải là chánh mạng. Còn mình tạo ra cái nghiệp mình làm trong thế gian này mà trên sự đau khổ của chúng sanh khác thì cái đó không phải là chánh nghiệp. Nên Đức Phật dạy chúng ta làm nhưng mà phải chánh mạng, dạy chúng ta làm là phải chánh nghiệp. Có nhiều người nói là bây giờ quy Tam Bảo rồi làm gì mình tham sao? Dạ không có gì. Làm tăng trưởng lòng tham? Không, làm không có tăng trưởng lòng tham. Lòng tham không làm cũng tham như thường. Không làm gì cũng tham như thường, không có gì. Bây giờ ví dụ nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn nữa. Có cô này vũa neo muốn chết luôn. Ở bên Oregon á. Có anh em ở bên Việt Nam á, không có làm gì trơn quý vị. Hàng tháng gửi về. Hàng tháng gửi về nguyên nhà luôn, không làm gì trơn á. Đánh bài nè, đi đá gà nè, cá độ nè, đi ba nè. Không có gì. Rồi chạy xe xịn không à quý vị. Trời ơi, vũa móng muốn chết. Không vũa. Chưa nói tới bà ba cái aceton nó vô lỗ mũi nữa. Aceton vô lỗ mũi á, có gì nó không nghẹt lỗ mũi bằng chân của mấy ông Mỹ mười mấy ngày mà mấy ông không có tháo dớ tháng lạnh á, lâu ông tháo ra một cái bắt đầu á đó. Vậy thấy không, đâu phải làm tham đâu, nhưng mà không làm người ta tham á. Điện thoại liên tục, nhất là điện thoại vào gọi là at night, ban đêm á thì bên kia ban ngày, thấy không? Đó, điện thoại như vậy. Điện thoại mà thấy số 84 cái là mồ hôi chảy ròng ròng. 0084 cái gì bắt lên rất là ngại ngùng. khổ. Nói nhỏ nhỏ, trở nên nhầm khi nghe vậy đón đường mình cầm. Nếu ông đâu phải là người ta làm người ta tham đâu, mà không làm ta cũng tham mà. Tham là từ trong tâm của mình chứ không phải làm tham đâu. Có người làm ra bằng tỷ tệ tỷ, ta đem đi bố thí, ta đem đi cúng dường, ta làm lợi ích cho chúng sanh, ta làm tạo công ăn việc làm cho bá gia bá tánh. Có gì có tham gì đâu. Cứ làm để phục vụ chung cho mọi người thì làm trăm công ty cũng đâu có tham gì đâu. Có gì. Còn mà đã tham rồi không có làm gì chứ cũng còn dòi dĩnh người ta, còn tìm cách môi người ta ra cho bằng được. Có gì. Nó tham, tham là từ trong tâm mình chứ không phải tham là từ trong cái việc làm. Có gì thấy chưa? Nhầm khi người ta đổi thừa là tiền là quỷ là ma. Vì tiền không có quỷ ma chứ, có tâm người là quỷ ma thôi chứ tiền là không có quỷ ma. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Đến công ăn việc làm nó đâu có phải là gì là xấu xa đâu, có gì cứ làm đi không sao chứ. Nhưng mà mình làm cái đó chánh mạng chánh nghiệp, mình làm đó ra của cải vật chất giúp đỡ cho mọi người thì làm đó number one, còn gì nữa. Có gì dân giàu nước mạnh, mọi người an vui hạnh phúc, làm đó tuyệt vời chứ. Mọi người nghĩ chứ người ai làm, không lẽ đi ăn xin chứ à, không lẽ là trợ cấp xã hội chứ à. Không, trợ cấp lấy tiền đâu trợ cấp, phải người làm mới chia cho người trợ cấp đó, không có gì. Nên người nào làm được thì đừng hưởng trợ cấp, có gì kỳ lắm. Có mấy chỗ làm được mà hưởng trợ cấp, vô làm vỗ neo ào ào vậy mà lãnh tiền trợ cấp hàng tháng làm một chớp mà hưởng hai chớp lương, cái salary á là hai chớp nào, thấy không? Không được chớp ngon lành đâu, nghĩ đi đừng cái gì đó cũng kỳ, không có gì. Cái đó cũng là người ta đóng góp cho mình thôi, cũng nợ nần người ta vậy thôi. Còn chừng nào mình không có thì mình nó trợ cấp, chứ còn có làm ngon lành còn dư nữa, còn sắm vàng sắm hột xoàn nữa, đeo hột xoàn chớp chớp mà trợ cấp gì. Không có gì, cũng khai trợ cấp luôn. Không có gì, không biết ở Mỹ có không, mà bên châu Âu có không, châu Âu có à. Không biết đây có, chắc đây không có đâu, không có. Đã nó không có còn nhận có nữa. Nên á là cái dễ của con người chúng ta là người ta có trí tuệ thông minh, có khả năng hiểu được Phật pháp để tu hành, mà chúng ta không có dựa vào khả năng này mà mình lấy đi cái trí khôn mình làm gì cái gì. Bày mưu tính kế nha, ở nhà ông già vừa chết nó bày mưu sao mà lấy được cái nhà này của ông em nè. Quỷ tính nha, bắt đầu là làm cái lá đơn thiếu nợ của ông già đang nằm ở trong bệnh viện, làm lăn tay thiếu nợ ai, thiếu nợ Nguyễn Thị Tèo, không ngày mấy tháng mấy, thiếu một lần 50 triệu 100 triệu, trời đâu ông già mượn đâu, mượn danh sách dài nè, tính tiền đi bức nguyên căn nhà ông em ra khỏi nhà, bắt đầu lấy chi khôn tính hả quý vị. Thấy không, bày mưu tính kế lấy trí khôn của mình đó để toàn là tính chuyện tham lam không à. Thấy không, vì không lấy trí thô khôn của mình nghe kinh Phật, hiểu Tam Bảo, hiểu Đức Phật nói gì, để chúng ta vận dụng cái trí của con người mà có khả năng thành Phật, thành Thánh ở trong kiếp này, mình không làm đó, lấy cái trí khôn mình đi, mình làm những cái chuyện cuối cùng, những chuyện làm đó cũng như không. Làm cái của cải vật chất, làm ra tiền bạc, nguyên lấy trí khôn của mình để mua để sắm đầy đủ chân chứ chết đi, bỏ lại cho người ta chơi, tội mình lãnh. Nhầm khi làm đâu phải cái nào làm cũng lương thiện hết đâu, cái gì nhầm khi làm mình cũng sàng qua sàng lợi chứ phải không. Nếu mình nhìn thấy không, đâu bao giờ mình làm ngay thẳng hết đâu, nổi vũ thế rồi nói không ngay rồi đừng nói, mình cũng không ngay kệ thôi, mình không có nói gì đấy chứ. Ý mình nói là có. Ở này không dám nói nữa, nói gì nhầm khi đụng chạm lum hết trơn mất công lắm, thấy không? Đụng chạm lum ra không nói, lúc về đón đường mất công nữa, thấy không? Thôi vụ này không nói đâu quý vị, không có nói cái vụ này, không có nói nha. Cái vụ mà mình bán quán hoặc làm mà bán khách đó, tiền mặt đó quý vị, mình làm mà cái vụ mà làm nhiều mà khai ít đâu, mình không nói vụ này nha, bỏ qua không nói, giúp pháp nói cái gì làm trăm mà khai 20 rồi đây không nói nha, cái vụ này bỏ qua đi, nói vụ khác. Nên mình lấy cái trí của mình á, lấy trí khôn của mình rồi á, là mình bày mưu tính kế, lấy trí khôn mình mưu sâu kế độc để hại những người khác, để chống đối là những người khác, âm mưu để tìm của cải vật chất để về cho mình, rồi làm tất cả cái về cho mình, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết cho đời quý vị. Có nhiều người thấy tội lắm, quý vị á, ở đây quý vị chưa có tiếp xúc với người bệnh và tiếp xúc người chết, quý thầy tiếp xúc nhiều lắm. Ở ông đang biết á, thầy chủ trì có tiếp xúc nhiều không? Ở Việt Nam nhiều lắm, nhất là ở thành phố. Mấy cái mùa mà thay đổi thời tiết nha, cái lò thiêu bình hương quả đắt dễ sợ. Lợi mà đăng ký thiêu á, lợi tụng kinh đợi, hết vừa ra hết vô, nhiều khi đợi hai ba đám người mới tới với thầy. Mình thấy, mới thấy kiếp sống của con người nó mong manh, nhầm người giàu sang phú quý, thấy nguyên một đoàn xe tang, cái 100 mấy chục chiếc xe hơi đi nguyên đoàn giàu dễ sợ luôn, gì chết uổng dễ sợ, tiền quá trời chết uổng không có gì. Còn nhầm người á, đẹp lạnh lùng luôn mà chết bỏ thân lại uổng dễ sợ. Gì đâu, đi qua bên Thái Lan á, sữa 1,5 tỷ về bệnh ung thư chết, trời nó tiếc dễ sợ. Không có gì, ồ lỗ mũi đẹp dễ sợ, mắt đẹp dễ sợ, cuối cùng chết gã đi bỏ, quỳ thấy chưa đó. Nhưng mà tối ngày mình cặm cụi mình dung dán cho nó tất cả cái, cuối cùng để vô hộ cốt. Thấy hoài công không, giả sàng xe cát biển đông đắp đi đắp lại cũng hoài công một đời thôi, phải không? Giả chàng giống như con còng vậy đó, ở ngoài biển đông á, đắp lên cái nhà bằng cát, phải dịch xây lâu đài trên cát mà 6 tiếng đồng hồ nước thủy triều, xây 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ sau nước thủy triều lên luồn cái một sạch bách, còn miếng nào vậy? Qua chiến sao xuống xây nữa, cứ cả đời không làm gì, gọi là giả chàng xe cát biển đông lại chỗ đó đó, làm như không à. Thì mình cũng vậy, mình nghĩ kỹ ra mình cũng vậy, cái gì đi kiếm, đi lừa, đi lọc, đi cân già cân non ha, đâu có gì. Rồi buôn bán, rồi nói dốc nói láo, không hết đát, rồi cứ lột cái đát ra cái là để lại ngày mới năm mới vô cái là mới cáo liền. Vậy không á, ta ăn vô cho người ta đau bụng, nó thấy chưa. Rồi hàng như bán cộng doanh địch nó gì in ở ngoài vô để nền trên này là made in USA đồ đàng hoàng nha, có gì còn về nhà mới có kéo ra đứt cái bực. Nhịn trong ra China. Vậy mà bán giá giúp ít tay, không có gì như cộng như là China rồi xong. Do đó người ta thấy mình cân già cân non, nói dốc nói láo đây chi đi kiếm tiền, cách đó cuối cùng chết đi bỏ lại trơn. Nhất là những người già thấy tội nghiệp, mua khoen Việt Nam mua cái ô quá thôi gì. Rồi lớn tuổi con cháu cho tiền không dám xài đồng bạc nào chân á, đủ 5 phân mua 5 phân, đủ 1 chỉ mua 1 chỉ để nguyên cái ô, ngày nào sáng nào cũng ra điếm thì hạnh phúc lắm, điếm thì hạnh phúc lắm. Mà điếm á phải canh qua canh lại, không có đứa nào nhà phải đóng cửa lại nghe, không cho đứa nào nhìn thấy à, điếm gì mà con cháu nó đại tài lắm không có gì, nó không có thấy gì chân á, nhưng mà vừa chết cái nó ghim cái chân nó lấy tài là tài chỗ đó đó. Đi vô bệnh viện chơi đẩy, đi thăm bệnh. Cho mấy chục ngàn à, cô bệnh nó cũng nghèo, không có gì. Nhìn qua nhìn lại sợ dâu ghế nó nhìn thấy, bắt đầu móc trong túi ra, lấy khăn ra, tháo ra, mới quấn tiền trong đó gói lại còn nhét vô túi, cài kim tay nữa chứ. Không có gì. Có 3-4 ngày sau chết. Nghe chân liệm không có gì, thằng trai Úc nó ghê là nó lỡ kim tay lấy nguyên cái nó vô cái một xong. Nó không thấy gì chân mà nó tài thiệt. Nhìn vô cái đừng có giấu, trời người ta đã nghĩa lâu hết trơn rồi, giấu gì nữa, giấu đường nào giấu cái gì, thấy không? Nên làm cả đời chết đi cũng lại tay trắng mà thôi. Nên chúng ta lấy cái trí tuệ của mình đó để làm gì, nói gì, lấy trí tuệ của mình hiểu biết được Phật pháp để tu tập, còn hơn lấy trí tuệ để làm hoài công ở tại thế gian. Nhưng vì manh áo miếng ăn, vì cơm vì gạo, chúng ta sử dụng trí tuệ mình vậy thôi. Nhưng đến lúc đỡ rồi, đến lúc sống được rồi, quý vị ta dành thời gian cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ đó mà hiểu Phật pháp mà tu hành để tiến hóa Phật cho Bồ Tát, đi đến cảnh bất sanh bất diệt, quý vị. Chứ không nói là mình bỏ hết thời gian để tu hành thì người đó ngon lành quá, quý vị. Ông đó gọi là cắt cụp cái một hết trơn, bỏ tất cả. Nhưng mà mình còn nợ, còn duyên, chưa có bỏ được hết. À, bỏ được mấy phần thôi, chưa có bỏ được hết. Nó có gì, còn bỏ hết thì quá tốt, có gì lớn tuổi thôi ta bỏ hết đi, còn nhà người lớn tuổi cũng không dám bỏ nữa chưa, à, nên không dám chia sẻ người khác. Như vậy thì có cái trí, người ta mình có trí tuệ để mà hiểu được Phật pháp mà mình tu tập, và có ông thầy dạy biết được giáo pháp để tu là mình có thầy dạy biết được giáo pháp để tu. Và cái dễ thứ ba là mình không có gì đầy đủ sáu căn để tu tập. Nhầm người không có gì có trí tuệ nhưng không đủ sáu căn, nhầm người có trí tuệ mà không có điều kiện, tức là không có ông thầy dạy. Như vậy thì con người mình có đầy đủ sáu căn, có ông thầy dạy, có trí tuệ mà không áp dụng vào trong cái đó để tu hành phát triển bậc thánh trong tương lai, để khi mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Con người tu hành mau đắc đạo lắm, nếu mà quyết chí bỏ trơn tu, tức là quyết định trong tâm tu, mau đắc đạo lắm. Con người mình tu mau đắc dữ lắm, thấy gì tu mau đắc mà dễ nhiễm, thấy gì cũng mê. Chứ mà người nào hiểu được không có gì, cắt bỏ ra đi, tu hành tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Đó, cái tu dài năm niệm Phật thôi, người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà rồi. Tu thiền định nào có gì, mấy năm thôi là tôi lên cảnh giới cao hơn của từng bậc của tâm thức rồi. Hiểu biết ra nhiều thứ của trong vũ trụ này, trong pháp giới, gieo duyên lành với nhà Phật rồi. Nên mình có sức khỏe, hãy lấy sức khỏe, dành một phần sức khỏe để tu tập. Có trí tuệ, dành một phần trí tuệ để tu tập. Có tiền bạc, dành một phần tiền bạc để tu tập. Tức là chăm lo về đời sống tâm linh, gieo duyên lành với Phật pháp. Nếu nở một mai, mai một mai, ai biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, ngày nay vui vẻ, mai rầu. Không có gì, sông sâu biển lặng, ao sâu bất ngờ, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Hết rồi, hết rồi. Có ai hỏi câu hỏi gì không? À, không có gì. Tiếng mấy rồi, gần tiếng rưỡi rồi. Có ai hỏi câu hỏi gì không? Có hỏi không hỏi thì trả lời quý vị một vài câu hỏi. Rồi xin mời. Tôi có biết là Phật đang nhiều á. Rồi con tính vợ con mua cái tiền Phật quan tâm rồi về con để cho bàn thờ. Con thờ con này 20 năm. Bây giờ sau này con mới nuôi y, con mới biết Phật pháp, thì con người nói là từ Phật mà đem mua ở chợ về lên không có linh thiêng, mới đem tới chùa làm phép, cúng mà mới linh thiêng. Nhưng mà đem đỡ không lên vậy thì giống như là 20 năm nay con thờ con cúng giống như là không có gì hết, thì con không biết là cái đó. Bây giờ con phải đem tới chùa làm phép hay là như thế nào? Anh Di Đà Phật, rồi cho anh chàng phó tay. Đang ở nhà có người đi qua vô, đi sang vô nhà hỏi đâu vậy, đi kiếm mày anh chứ đâu, sao không gõ cửa, không quay qua ra hỏi đâu vậy, đi ra gõ cửa. Thờ 20 năm đem vô chùa khai quang điểm nhãn. Linh bất linh tại ngã, linh hay không là do cái tâm mình thành. Nợ có gì, tâm bình thành thì tất ứng phải linh thôi. Linh là gì, quý vị nghĩ linh là gì? Linh là linh nghiệm thôi. Linh nghiệm nghĩa là mình cầu gì được đấy, rồi mình làm gì được đấy. Mình muốn tu thì mình sẽ tăng tiến trên đường tu tập, đó là linh. Chứ còn muốn linh là linh sao? Có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ mình đã 20 năm thờ, cái tâm mình đã gửi vào đó, gọi là tâm linh đã gửi vào đó. À, quý vị, ví dụ như cái áo, cái y này của quý thầy, một vị hòa thượng nha, nít mà khóc đêm hoài hoài đó, đi lại chùa lấy cây đắp lên cái hết liền. Đó có gì, đó là linh, là ta gửi tất cả cái năng lực của tinh thần vào trong đó. Thì 20 năm nay mình nghĩ đó là tượng Phật thì 20 năm đó là tượng Phật đấy. Đó có gì, mình lại đó là lại Phật mà. Đó có gì chứ linh, linh gì. À, do đó đi đến chùa chúng ta là để quý thầy chú nguyện, chứ không phải khai quang điểm nhãn chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng để chú nguyện để làm gì? Giống như mình tẩy uế, tẩy trượt, rồi mình trình báo với Long Thiên Hộ Pháp, là ông thỉnh em về thờ, nên các ngài hãy về gia hộ mười phương chư Phật ngự tại gia. Đó là tâm linh mình gửi vào, không có gì. Nhưng mà nếu tự mình thỉnh từ ngoài chợ về, rồi mình cũng niệm, mình cầu nguyện cho về chứng, thì mười phương chư Phật cũng chứng cho mình thôi, không có gì. Nhưng mà tượng Phật phải đổi là thỉnh, không được gọi là mua, không có gì, phải gọi là thỉnh tượng Phật. thầy bị rồi. Vô phòng phát hành á, cuốn kinh bán nhiêu vậy? Tại Phật tử ta ấn tống là cuốn kinh này bán nhiêu? Thầy, cái cô mà cô bà bán phòng anh, thầy kinh bán kinh thỉnh không? Vào sửa lưng liền nha. À là thỉnh, thỉnh nhiêu tiền vậy? 5-4 ngàn. À được vậy thỉnh cho 100 cuốn đi à, thôi vậy thì được nha. Chứ kinh với tượng Phật không có được nói mua, mà phải nói thỉnh rồi trả tiền. Vậy thôi. Tùy thỉnh chúng sanh muốn sao cũng được. À, muốn thỉnh thì mình thỉnh. À, vậy thôi, thỉnh trả tiền, vậy thôi. Rồi ai? À, cần tu tại lửa đốt đầu. Đó có cái bài kệ trong chùa, lại vào trong bài Mông Sơn Thí Thực á, có bài kệ đó quý vị: cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như dầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Đúng câu chót á. Quý vị biết là Đức Phật mới khi thành đạo á, ngài mới đi độ hai ông thầy là ông Út Đầu Lâm Phất Ma Đa La. Hai ông thầy vừa chết, hai ông thầy lúc mà ngài đi tìm đạo á, nên ngài mới về độ cho năm anh em kiểu gần như là tu trong chung, có nghĩa là người mà đi hộ cho ngài tu tập trong rừng khổ lâm hạnh đó. Trên đường đi đó gặp hai ông lái buôn, một ông kéo 500 cổ xe lụa là gấm dốc đi bán á. Thấy Đức Phật đẹp quá, hào quang chiếu sáng quá, hai ngày mới lại hỏi Đức Phật là ai, có phải là chư thiên chư thần không? Đức Phật nói không phải, ngài là người bình thường là tu đắc quả Phật để thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi và khổ đau tại kiếp sống thế gian này. Ngài có năng dạy cho tất cả chúng sanh biết được con đường để đi tận diệt khổ đau hay gì đó. Quá quá ái mộ, bắt đầu đem mật ong với các thức ăn cúng dường lên cho Đức Phật xong rồi hẹn với Đức Phật: con đi bán hết 500 xe lụa làng gấm dốc này về xong đưa tiền cho mấy bà vợ, người có 4 bà vợ lận, đưa tiền mấy bà vợ xong thì con quay lại con quy y Phật mà con tu. À quý vị, tối đó đi tấp vô một cái nhà quan ngủ, dừng xe ngựa lại, sáng sớm hai ông trúng gió chết trên, giàu dễ sợ luôn, bỏ 500 xe phải chiều mà quy y Phật tu mới ngon biết nhiêu. Không có gì, hẹn đó, hẹn kinh Phật đó chứ không phải ngoài đâu, hẹn thôi. Không có gì, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên không có chờ gì chân á. Có con có cháu, vừa giữ con giữ cháu tu. Con nó đang học chưa thi đậu đại học thì nó đang học mình tu có sao đâu. À, giữ con giữ cháu, ẩm nó lên quậy sữa cũng niệm Phật được, mà ai kêu quậy sữa hát bài ô ô dè dè chi. Không, quậy sữa ta Nam Mô Di Đà Phật đi, nó nhớ Phật ta tu. À, ráng niệm Phật nha, ăn cơm bữa giọng cụ quyền sớm tối mới màu. À, quý vị ráng niệm Phật, tùy tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm. Nói vậy hiểu đó, nói ít hiểu nhiều không quý vị. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Ai biết được thấy một màu tan tóc, thế tử sĩ đặt ta với giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Thứ nhất á, là ví dụ như trong cái thời khóa ở chùa hay là ở nhà mà vừa đọc kinh và vừa niệm Phật thì cái như thế đó có gọi là xen tạp hay là không? A Di Đà Phật cho anh chàng phát tay. Cái tu tịnh độ á, chúng ta phải hiểu về bản chất của tịnh độ. Bản chất của tịnh độ có nghĩa là một người phát tâm tu để khi còn sống trở về tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Khi chết nhờ cái nhân tịnh tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo cái bổn nguyện của mình. Chứ không phải ai tu trở về tánh tâm Phật Di Đà cũng giảng sanh Di Đà tịnh độ đâu, mà người đó phải có nguyện vọng, tính nguyện hạnh đó, chỗ đó là cái nguyện đó, nguyện được giảng sanh. Đâu có gì. Như vậy thì muốn được giảng sanh thì Đức Phật đưa ra một điều kiện, phải niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Dùng danh hiệu đó hóa giải phiền não thế gian và công đức phước báo tu hành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân được Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, với điều kiện trong một cái mệnh đề, nếu chúng ta niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật để luyện cái tâm mình cho được thiền định và cảnh giới của tâm, thì cái mệnh đề nếu thì á, như vậy thì nếu thì được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là phải có cái điều kiện. Như vậy khi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta có tụng kinh, vậy tụng kinh để làm cái gì? Nếu chúng ta tụng kinh để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, tụng kinh để hiểu biết pháp của nhà Phật mà buông bỏ các pháp vọng động của thế gian, để tâm mình được tĩnh lặng, là gọi là tâm mình được bất loạn, để pháp môn niệm Phật được nâng cao lên. Như vậy tụng kinh để hỗ trợ pháp môn niệm Phật thì tụng kinh đó là được. Còn bây giờ á, ví dụ như chúng ta tụng kinh mà không biết để làm gì cả, thì thôi niệm Phật thôi, tụng kinh chi cho sang tạp chi giống chi vậy. Còn bây giờ chúng ta tụng kinh, cái mục đích của tụng kinh là để tâm mình hiểu được lời kinh, tâm mình nhiếp tâm được, để tâm được thanh tịnh, để thỏa cái điều kiện của Đức Phật A Đà trong lúc niệm Phật. Vậy thì tụng kinh này để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật không có đơn phương pháp môn niệm Phật, mà vô số những công hạnh lành để hỗ trợ. Ăn chay để hỗ trợ nè, bố thí cúng dường để hỗ trợ nè. Quý vị không có phước báo niệm Phật sao tới được? Quý vị không có tâm tĩnh lặng an ổn thì làm sao mà niệm Phật tới được? Do đó nhằm khi niệm Phật không đủ công năng để làm cho tâm chúng ta an ổn đi đến nhất tâm bất loạn được, thì chúng ta phải bố thí cúng dường, ăn chay, rồi tụng kinh, bao nhiêu cái để hỗ trợ. Cái mục đích mình để hỗ trợ cho tâm mình được vắng lặng, hỗ trợ cho các nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó tới nó nhẹ một chút để người ta nhiếp tâm được. Đó quý thầy, trên lý thuyết thì chỉ cần niệm Phật thôi là được rồi. Nhưng mà niệm Phật nghèo quá niệm được không? Không có gạo ăn niệm được không? Vì chúng ta phải có phước, vì phải làm phước để hỗ trợ cho chúng ta đừng có lo về miếng ăn giấc ngủ nữa, vân vân, miếng ăn tắm áo nữa, mới an tâm mà niệm Phật. Niệm Phật chồng quậy con quậy niệm được không? Do đó chúng ta cũng phải có phước báo, cũng phải biết pháp nhà Phật để nhẫn nhục như thế nào để chúng ta niệm. Có gì chứ không phải là niệm Phật qua được tất cả các nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng thế gian đâu. Cần phải có vô số những pháp hỗ trợ. Nhưng nếu ta tới già, hoặc là ta hiểu pháp thông, hoặc là ta đang bệnh, thì một pháp thôi, niệm Phật thôi, đừng có bao giờ cái nào vô cả, tại không đủ thời gian nữa. Đó, có gì? Tại vì ta đã hiểu thông hết tất cả các cái rồi, vậy thì cần gì các pháp khác vô, chỉ cần niệm Phật cầu giảng sanh đủ rồi. Chúng ta đã hiểu hết rồi, chúng ta học đạo hiểu hết rồi. Đó, có gì? Cần một pháp chuyên nhất, còn ta chưa hiểu phải cần học thêm. Phật pháp hiểu là được. Chứ không phải ha, người tụng kinh sang tạp mà có người tụng kinh không sang tạp. Chứ không phải ai tụng kinh cũng sang tạp. Ta tụng kinh để cái mục đích để lắng động tâm mình, để hiểu lời của Phật, để có thể hóa giải được phiền não trong tâm, hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, thì đó không thể gọi là sang tạp. Nhưng mà người không hiểu gì hết, cái tụng vô lúc tụng túc niệm không biết mình tu theo pháp nào, không biết cái gốc để mình đưa tới tịnh độ là chỗ nào. Tại tâm mình đang động loạn, tâm mình đang tán loạn và tâm mình đang phiền não. Vậy thì niệm Phật để cho tâm đừng tán loạn, tâm đừng có phiền não, để tâm mình khế hợp cảnh giới của Cực Lạc Tây Phương, thì Đức Phật mới đủ điều kiện phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo nguyện vọng của mình. Nhưng mà mình niệm Phật không, chưa đạt được tâm đó, thì có các pháp hỗ trợ. như là người ta phóng sanh, như là ăn chay, như là tụng kinh, như là ngồi thiền, như là bố thí, như là cúng dường, dần dần, để lấy phước báo công đức để mà hỗ trợ để chúng ta dễ dàng được dằn tâm dằn tánh, dễ dàng được đừng có tán loạn và đừng có phiền não ở trong tâm. Thì những cái đó để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật không thể gọi là sang tạp. Nhưng đến lúc chúng ta hiểu hết các pháp rồi thì niệm Phật thôi. Đến lúc chúng ta già không còn đủ thời gian nữa thì niệm Phật thôi. Đến lúc chúng ta bệnh như bệnh ung thư biết trước ngày chết rồi đó. Nhờ quý vị, có nghĩa là bác sĩ nói 3 tháng, 4 tháng, 2 tháng nữa, một pháp niệm Phật thôi. Lúc đó đừng có tụng kinh, đừng có làm gì nữa cả. Một pháp niệm Phật, một lòng giảng sanh mà thôi. Có đó là chạy đua với thời gian này. Nhờ quý vị, còn bình thường nên học pháp, nên tụng kinh để hiểu thêm, để hóa giải vô số những cái trong cuộc đời này. Bây giờ ví dụ như ta phát tâm niệm Phật muốn tu cho một pháp duy nhất, ông chồng có vợ bé chịu nổi không? Nhan nhãn trước mắt mình vậy đó, công khai luôn. Mình thì không muốn ghen mà tự nhiên máu nó trào lên dưới này nè. Vậy có niệm Phật nổi không? Nếu ta không học pháp nhà Phật, không học kinh, không học cách phiền não gặp hóa giải, không hiểu nhân duyên thì làm sao vượt qua được? Bắt buộc chúng ta phải học đó, để chống lại cái nghiệp ác ở trong quá khứ của mình. Nào quý vị, nên Phật pháp không có một cái công thức nào cụ thể cho ai cả. Nào quý vị, mà tùy người, tùy duyên, tùy chỗ mà chúng ta có thể vượt qua những phiền não. Nhưng cái cuối cùng nó có một cái gốc chung là giác ngộ. Có gốc chung niệm Phật là tâm tĩnh lặng, không tán loạn, không phiền não. Dùng nhiều phương pháp khác nhau để đưa đến cái đó, mỗi người mỗi khác. Nào quý vị, còn người nào mà phước báo nhiều quá trời, cái gì cũng an ổn, gì cũng an ổn, thôi niệm Phật thôi, đâu cần cái gì khác. Nào quý vị, tùy duyên à, hiểu là được, đâu hiểu là được. Nên á, tuổi trẻ phải học pháp đi, vừa học vừa tu, nhưng mà lớn lên và lớn tuổi rồi đó quý vị, khỏi tụng kinh gì hết, chỉ niệm Phật cầu vãng sanh thôi. Ngày đêm dùng câu niệm Phật trì tâm bất diễn là đủ. A Di Đà Phật. Bài giảng của Pháp Sư Tịnh Không, của Ngài Trí Tịnh, của Ngài Đích Niệm, thì trong một cái thời khóa, tha là niệm Phật, là niệm Phật không, dầu ra dầu tụng kinh A Di Đà hay là kinh vô lượng thọ, và sau đó niệm Phật, thì cái đó là sen đạo. Cái đó là cái thời tụng kinh mà niệm Phật, chứ không phải thời niệm Phật mà tụng kinh. Thời niệm Phật tụng kinh thì sang tạp, nhưng mà thời tụng kinh niệm Phật là không phải sang tạp, tại đó là thời kinh chứ không phải thời niệm Phật. Cái thời kinh, kinh kệ sáng chiều của ông chùa, thời tụng kinh mà niệm Phật thì không sang tạp, nhưng mà thời niệm Phật mà lấy vô tụng kinh là sang tạp. Như vậy thì nếu mà nói niệm Phật sang tạp thì là niệm Phật thế nào? Cái niệm Phật sang tạp như thế này, bây giờ ví dụ như chúng ta chuyên về niệm Phật mà chút xíu người ta tụng kinh vô là nó sang tạp. Nhưng mà cái thời đó là thời tụng kinh chứ không phải thời niệm Phật. Tụng kinh theo nghi lễ của nhà Phật, ví dụ như chùa sáng sớm phải tụng kinh, thì sau cái bài kinh có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Lại Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát vân vân, thì cái đó không thể gọi là sang tạp. Đó là thời của tụng kinh chứ không phải thời niệm Phật. Nên trong thời tụng kinh đó có những câu Phật hiệu trong đó theo nghi lễ của nhà Phật. Nhưng mà trong cái thời niệm Phật, ví dụ như ta ngồi ta niệm Phật, hết cái thời lần chuỗi đây nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chút xíu cái nhảy ra tụng kinh, vậy là sang tạp, phải không được. Phải là hết cái thời niệm Phật đó, chuyên chú niệm Phật là mới được. Theo con nghĩ đó, thì ví dụ như bây giờ trong một cái thời kinh thì có chỉ ví dụ như kinh A Di Đà, thì chỉ 45 tụng tối đa là chỉ 40 phút đó là thôi. Rồi sau đó là những cái chùa nó tổ chức niệm Phật kinh nào niệm Phật cái niệm Phật nó nhiều hơn. Như vậy á thì cái nào là chánh hạnh mà cái nào là tạp hạnh? Cái đó là bác phải hỏi quý thầy tổ chức cái buổi của khóa tu đó, cái ý như thế nào thì mới được. Chứ bây giờ mình vô á, tại vì cái ý của tổ chức cái khóa tu của đó, cái mục đích của tổ chức khóa tu là cái gì, thì lúc đó mình mới kết luận được. Chứ còn mình không biết mục đích khóa tu là gì, thì thấy ta tụng kinh, thấy ta niệm Phật, rồi mình nói người ta sang tạp hoặc là chánh hạnh tà hạnh, thì cái đó mình không biết mục đích người ta làm gì. Mục đích bữa đó là người ta tu tập để cho người ta hiểu biết nghi lễ, hoặc là tu tập để cho là người ta học tu thôi, học tu có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, tất cả các cái để cho người ta biết hết, ta về người ta chọn một pháp để người ta tu tại nhà. Cái mục đích của ông thầy tổ chức đó là như thế nào thì lúc đó mình mới có thể kết luận được. Chứ còn ví dụ mình thấy người ta làm gì kết luận được liền thì mình hơi vội. Không phải là cái đó để giải, mà tôi thấy cái những nhiều cái chùa là luôn với là tổ chức như thế đó, nghĩa là có đó như là cái thời khóa để mà đến để mà làm như thế đó, thì tôi thấy cái đó nếu mà soi với những cái gì mà tôi hiểu biết từ những cái bậc như là pháp sư Tịnh Không, ngài Trí Tịnh hay là Cao Tăng mà đã vãng sanh rồi đó, thì đó là hoàn toàn sai lầm. Này nếu mà bác thấy hoàn toàn sai lầm thì bác gặp mấy cái vị trụ trì đó, mình có thể trao đổi với các vị đó, có thể các vị đó chỉnh lại. Nếu mà không đúng với cái tinh thần của các cái cao tăng đi trước hoặc Đức Phật đó, thì mình có quyền góp ý, có quyền góp ý để mình xây dựng. Xây dựng cho tốt hơn, cái mục đích mình là muốn tốt hơn cho Phật Pháp, muốn cho mọi người tu hành tốt. Thì bác có thể góp ý nhưng mà mình góp ý chân thành với cái tâm của người Phật tử. Là thấy vậy nè, các vị cao tăng gì trong kinh đây nè, nếu mình làm vậy thì nó sẽ không có được lợi ích lớn cho Phật tử. Nhưng mình nói làm sao á, mà mình phải có lý luận, mà mình phải vẽ gãy người ta nghe, chứ người ta vẽ gãy là mình thì không được. Có nghĩa là mình nói sao mà thuyết phục được người khác thì cái đó cũng là công đức lớn. A Di Đà Phật. Còn câu hỏi nữa. Dạ. Không, cái đó là vui vẻ thôi, đó là tốt. Dạ. Còn nhiều thời gian để lại. Thì mình không hiểu tại sao cái Phật giáo, trong Phật giáo của mình á, mà quý thầy khi mà giảng pháp hay là nói chuyện hay là cái gì á, thì hay ngồi trên cái bàn như thầy á. Mà trong khi Phật tử thì ngồi dưới đất, Đức Phật không có vậy. Đức Phật đầu xưa, Đức Phật ngồi lên chỗ đấy. Tại sao mình không có làm cái hành động mà giống y như Đức Phật, tức là thầy cũng ngồi trên cái bồ đoàn như thế này để mà giảng như thế này, cũng như ở bên. Còn không, nếu mà thầy ngồi trên đó đó thì các chùa đó cũng nên tổ chức ghế cho Phật tử ngồi, cũng như bên Phật giáo đó. Cái đó là chỉ nghe pháp, còn mình nói mà đi vô mà lại Phật hay là đi vô ấy thì ngồi dưới này không biết. Cũng như vậy, thầy cũng ngồi trên bồ đoàn dưới này đấy. Thầy mà ngồi ở trên giảng mà ở dưới này, Phật tử mà ngồi dưới này, tôi thấy nó có giống như cái cảnh mà ở trong các cái trại cải tạo. Cái giống vậy đó. Thực ra như thế này nè, đối với cá nhân chúng tôi á thì ngồi đâu cũng được hết trơn á, nhưng mà mình đi tới chỗ nào á thì mình cũng phải phụ thuộc vào ban tổ chức đó sắp xếp đâu ngồi đó. Quý thầy giàu cho sắp xếp ngồi tuốt cao đó, quý thầy cũng lên trên đó ngồi luôn, tại vì ban tổ chức sắp xếp. Còn quý thầy cho xuống dưới này cũng ngồi dưới này luôn, tại vì mình lợi mình không có đòi hỏi. Ví dụ như mà người ta sắp xếp trên cao đó ngồi dưới, ông này ông đi tới đó mà ông làm trên chỗ đó là tất cả mọi người mới quan sát được. Ví dụ đạo tràng đó là cả ngàn người mà ngồi dưới này người ta là không thấy, thì ông thầy ở chùa đó ông thấy bất tiện quá, ông mới thỉnh lên cao chút xíu, chứ không phải ngồi trên cao là trên cao hơn mấy người khác. Nên tùy vào chùa, tùy vào hoàn cảnh, mình đến đâu ta sắp xếp đâu ngồi đó tùy thuộc vào ban tổ chức. Nếu mà bác có thắc mắc, bác thắc mắc ông thầy chủ trì tại sao quá mệt ngồi đây. Dạ. Dạ. Không hiểu, hiểu ý bác là ý tốt thôi chứ không có gì. Chỗ nào cũng là y chang vậy. Dạ. Nói là các thầy thì nói là không có phân biệt để mà ấy bình đẳng giống như Đức Phật, mà trong cái giảng pháp thì ngồi trên bàn, Phật tử thì ngồi dưới, đi ăn thì thằng thầy ngồi cái bàn riêng. Trong nhà Phật á, có cái nghi lễ của Phật giáo á, nhất là nghi lễ của Bắc truyền, nghi lễ của Nam truyền, nó có cái nghi thức nghi lễ mà chúng ta vượt khỏi ra những cái nghi lễ bình thường á thì nó cũng khó lắm, tại vì những quy định của tổ tương truyền, nếu mà mình làm khác hơn người ta, mình làm khác hơn người ta đó quý vị, mình có tồn tại hay không. nó mà không có tồn tại thì làm sao mà mình có thể hoằng pháp độ sanh được, cái đó gọi là tùy thuận chúng sanh đó. Chúng sanh thích vậy thì làm vậy à, chứ riêng cá nhân á, riêng cá nhân tôi á thì ngồi đâu cũng được chứ á. Ví dụ nè, bữa trước có người cự quá trời luôn, người ta đi thỉnh sư á, bắt đầu sau khi quý thầy A Di Đà Phật thì quý vị thỉnh sư lại ba lại nha. Là quý đại đức giảng sư đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái, mà là thôi quý vị xá thôi là được rồi, khỏi bái. Vậy mà quý vị không chịu bái ba bái, chút xíu xuống bị bạc liền. Cái cô Phật tử thầy lại gì dữ vậy, bắt ta lại. Mô Phật không có bắt lại, nay không có bắt lại, kêu người ta không lại, người ta tự nhiên ta lại ở đây xá lại muốn chết luôn. Mình đây mình ngồi cũng xá lại không chết luôn. Nói gì đó là quý thầy đi giảng cũng bắt đắc dĩ người ta làm theo kiểu người ta. Tâm mình không bao giờ muốn, không bao giờ muốn phải ngồi trên, hay không bao giờ muốn ăn trước. Lợi tới chỗ đó ta sắp xếp vậy thì mình chịu vậy thôi, sắp xếp chỗ nào vậy thôi. Còn cái chuyện tại sao phải là như vậy đó thì mình cũng phải hỏi ngược với các tổ hồi xưa truyền truyền xuống vậy. Nhưng mà theo cá nhân cũng tôi nghĩ á, có lẽ là các tổ cũng muốn cho Phật tử trọng giáo pháp của nhà Phật một chút, nên nâng quý thầy lên chút xíu, chắc có lẽ nghĩ vậy. Còn đúng sai như thế nào thì không biết, phải hỏi chư tổ mới biết, tại vì tổ tổ tương truyền rồi, nên mình không cũng không dám, tại vì tổ là thầy của thầy mình nên cũng chẳng dám bàn tới. Nhưng mà riêng dịch trong tâm lòng của chúng tôi á, thì ngồi đâu cũng được hết, không có phải muốn ngồi trên ngồi trước gì hết, cực kỳ trong đáy lòng mà nói á, không muốn ngồi đâu trên trước gì hết. Không thì cái đó cũng là cái hạnh hay của hòa thượng. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời pháp thoại của thượng tọa đầy trang nghiêm, đàng vị và đầy sự an lạc. Xin thay mặt toàn thể quý đồng hương Phật tử ở đây thành kính tri ân thượng tọa và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được phát thật tinh an, còn sự vi thành và luôn luôn là bổ tay đại tọa đỡ dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên các đường tu học. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử ở các thành phố lân cận cũng như tại thành phố Orlando cũng đã trở về nghe buổi pháp thoại có hôm nay. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị và toàn thể gia đình của quý vị được sức khỏe, bình an và luôn luôn sống trong ánh hào quang từ bi cứu trợ của Đức Phật. Và một điều quan trọng là giờ đây thượng tọa cũng chưa có dùng cơm, và tất cả quý Phật tử ở các thành phố lân cận cũng sau khi làm xong thì cũng nghe tranh thủ chạy về nghe pháp, chưa có dùng cơm. Cho nên ban tay soạn cũng đã chuẩn bị một số thức ăn nhẹ để cho quý Phật tử sau khi hồi hướng xong. Di Đà Phật xin rất là cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã đến đây có một thời thính pháp và có những câu hỏi ý nghĩa để chúng ta có thể là học hỏi thêm, trao đổi thêm. Và cảm ơn thầy trụ trì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái buổi chia sẻ với Phật tử ở đây, và cầu chúc cho tất cả mọi người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng ạ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.